Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tức xuất thủ, ta hoài nghi có người để mắt tới chúng ta, không biết là nhà ai thế lực. Vương Phong trầm giọng nói, bọn họ Phiên Thiên Thánh Địa đã từng đắc tội thế lực có nhiều lắm, cho dù là hắn, cũng trong lúc nhất thời không đoán ra được đến cùng là nhà ai thế lực ra tay. Được. Còn thừa hai nữ một nam gật gật đầu, Quang Diệp lại có thể lặng yên biến mất không thấy gì nữa, vậy liền đại biểu cho người xuất thủ tu vi xa tại bọn họ bên trên, cũng có thể để bọn họ lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Lần này, bọn họ có thể nói là người người cảm thấy bất an. Sư huynh. Đột nhiên, Vương Phong nghe đến sau lưng tiếng kêu to, lập tức quay đầu, chỉ thấy ban đầu ba người hiện tại biến thành hai người, đội ngũ bên trong một tên hợp đạo kỳ nữ tử biến mất không thấy. Sư huynh, nàng vừa rồi liền tại trước mắt ta biến mất, cứ như vậy nháy mắt biến mất, ta cùng vốn không phát hiện được mảy may quỹ tích. Còn lại nữ tử thượng quan mặt tuyết sắc hoảng sợ, nó vừa rồi chỉ thấy trước mắt sư muội ở trước mặt mình biến mất không thấy gì nữa, chính mình căn bản không có chút nào phát giác, đây quả thực quá đáng sợ. Chết tiệt, đến tột cùng là ai, đạo hiếu, còn mời ra gặp một lần, ta nghĩ chúng ta ở giữa có hiểu lầm gì đó, có hiểu lầm liền có thể giải trừ. Không phải sao? Vương Phong nhìn bốn phía hư không, trầm giọng nói, người xuất thủ kia có khả năng tại mí mắt của mình phía dưới lặng yên không tiếng động bắt đi của mình sư đệ sư muội, cái kia tu vi tất nhiên trên mình. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể nhìn một chút người kia ra không đi ra. Người kia tất nhiên trốn ở trong tối xuất thủ, chính là sợ bọn họ năm người hợp lực, hiện tại chỉ còn ba người, nếu là lại chết một cái, trong bóng tối người khẳng định sẽ ra tay. Chết! Đột nhiên, hư không bên trong đưa ra một cái máu bàn tay màu đỏ, cái này bàn tay chộp vào vậy còn dư lại một cái duy nhất hợp đạo kỳ chân quân trên đầu. Chương 925, một quyền làm phế. Sư huynh, cứu ta, sư huynh, cứu ta. Nhìn xem trên đỉnh đầu của mình cái kia bàn tay màu đỏ ngòm, người này sắc mặt hoảng sợ, hướng về Vương Phong không ngừng kêu cứu, thế nhưng sau một khắc, máu bàn tay màu đỏ co vào, người này đầu nháy mắt nổ tung. Một tôn hợp đạo kỳ chân quân liền dễ dàng như vậy bị Diệp Lâm một bàn tay bóp nát. Đến cùng là ai, cút ra đây cho ta. Diệp Lâm cử động lần này triệt để đem Vương Phong chọc giận, phẫn nộ Vương Phong căn bản không chút do dự, hướng về bốn phía hư không bên trong đánh ra từng đạo hủy thiên diệt địa công kích. Ôi, đường đường Phiên Thiên Thánh Địa đệ tử, tâm cảnh chính là như vậy a. Cái này cũng làm ta quá là thất vọng a. Lúc này, một thân huyết y Diệp Lâm từ hư không bên trong đi ra, từng bước một hướng về Vương Phong cùng bên cạnh nữ tử đi tới, toàn thân sát y sắp ngưng tụ thành thực chất. Ngươi đến cùng là ai? Ta Phiên Thiên Thánh Địa đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Nhìn xem hóa thành xác khô sư đệ, Vương Phong gần như cắn răng nói. Người này trước mặt mình đem chính mình sư đệ hút thành xác khô, đây quả thực là sáng loáng khiêu khích hắn. Bất quá hắn bây giờ căn bản nhìn không ra người trước mắt sâu cạn, không dám tùy tiện xuất thủ. Yên tâm, người các sư đệ sư muội đều đã chết, người cũng không muốn còn sống, đi xuống cùng bọn họ đi. Diệp Lâm cười nói, sau đó một đạo huyết quang hướng về Vương Phong vào tới. Người thật làm ta là bùn nặn hay sao? Hư không chi nhận, chém. Vương Phong toàn thân linh khí lăn lộn, từng đạo phong nhận cắt hư không hướng về Diệp Lâm đánh tới. Không gian đều bị cắt nát, quả thực cường đại đến cực điểm. Nhưng mà cường đại như thế phong nhận tại mới vừa tới gần Diệp Lâm thời điểm liền bị Diệp Lâm quanh thân khí thế đánh tan. Chết! Vương Phong bên cạnh nữ tử một bàn tay hướng về Diệp Lâm đánh tới, không gian đều bị một bàn tay đập nát, uy thế vô cùng cường đại. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm một quyền nện ở nữ tử này trên bàn tay, chỉ nghe một tiếng vang giòn, nữ tử này tay tính cả cánh tay trực tiếp bị chấn nát. Chết tiệt! Lập tức, hai người cùng nhau hướng về Diệp Lâm đánh tới, từng đạo vô cùng kinh khủng ba động tản đi khắp nơi. Có độ kiếp kỳ đại năng tại đại chiến, cái này mới tiến vào bí cảnh bất quá một canh giờ, liền đã có người xuất thủ sao? Nhìn cái này ba động không nhỏ, đi xem một chút. Có độ kiếp đại năng ngay tại giao chiến, có ý tứ, đi xem một chút. Chết tiệt, sư huynh, người này thể phách cực kỳ cường đại, khẳng định một loại nào đó cường đại thể chất. Làm sao bây giờ? Toàn lực xuất thủ, Dựa theo xuất thủ đến xem, tu vi của người này bất quá độ kiếp kỳ mà thôi, chỉ cần chúng ta song toàn lực xuất thủ, có 8 thành nắm chắc có thể cầm xuống người này. Vương Phong cùng Vương Lị hai người không ngừng phối hợp lẫn nhau giao thủ, trong lúc nhất thời để Diệp Lâm Lâm vào hoàn cảnh khó khăn, dù nói thế nào trước mắt hai vị này thế nhưng là độ kiếp trung kỳ thiên quân, không phải cái kia rau cải trắng, không có như vậy mà đơn giản chém giết. Chết! Diệp Lâm bắt lấy Vương Lị sơ hở, toàn thân kim quang lập lòe, không giữ lại chút nào đấm tới một quyền. Bất ngờ không đề phòng, Vương Lị rắn rắn chắc chắc chịu Diệp Lâm một quyền này, lập tức Vương Lị thân thể giống như bóng ra giống như bay ra ngoài, toàn bộ thân hình rắn rắn chắc chắc nằm ở nơi xa. Toàn thân máu tươi chảy ròng, Diệp Lâm một quyền này trực tiếp đánh nát nàng toàn thân kinh mạch cùng gân cốt, liền đan điền cũng vỡ vụn, lúc này Vương Lị trực tiếp biến thành một cái phế vật. Chết tiệt, Bát Phương tỉnh, lên! Vương Phong giận dữ, hai tay đột nhiên đặt ở phía dưới, lập tức, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy, trên mặt đất xuất hiện 8 cái màu tím đen miệng giếng bên trong tản ra cực kỳ tà ác khí tức. Bát Phương tỉnh, Bát Phương quỷ quái, lên! Chương 926, Bát Phương tỉnh. Vương Phong lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức 8 cái miệng giếng bên trong truyền đến từng trận gầm thét, sau một khắc, một cái màu đen nhánh móng vuốt một phát bắt được miệng giếng, sau một khắc, 8 đầu giống như địa vực bên trong ác ma bò đi ra. Thân hình cao lớn, thon dài móng vuốt, đầu hiện ra hình tam giác, toàn bộ trên mặt không có miệng cái mũi, chỉ có 3 cái tản ra hồng quang móng vuốt. Toàn bộ cánh tay dài đạt mấy mét, nhất là cái kia lóe ra hàn quang móng vuốt, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đi, giết hắn. Vương Phong hướng về 3 cái ác ma phân phó nói, lập tức, 8 đầu ác ma thân thể hóa thành tàn ảnh hướng về Diệp Lâm vọt tới, thân thể quá nhanh trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Không đợi Diệp Lâm kịp phản ứng, trước mắt liền xuất hiện một cái cự trảo, đồng thời phía dưới, phía trên, bên trái, bên phải, phía trước, phía sau, đều là vô cùng sắc bén móng vuốt. Những này móng vuốt bên trên bao trùm lấy một tầng màu tím đen sương mù, cực kỳ tà ác. Phá! Diệp Lâm sắc mặt tỉnh táo đến cực điểm, một quyền hướng về phía trước đánh tới. Lập tức, trước mắt móng vuốt trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền oanh mở, thừa dịp cái này khoảng cách Diệp Lâm thân thể cấp tốc rời xa. Nhưng mà không đợi Diệp Lâm kịp đứng vững, sau lưng hư không bên trong đưa ra một cái chân dài, hướng thẳng đến Diệp Lâm phần lưng tới một cái. Lập tức, Diệp Lâm phần lưng xuất hiện 3 đạo vết thương kinh khủng. Tốc độ thật nhanh. Diệp Lâm sắc mặt hoảng sợ, cái này ác ma tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng, làm sao xuất hiện chính mình cũng không biết, những này ác ma tốc độ đã hóa thành tàn ảnh. Chính mình thần niệm căn bản bắt giữ không đến cái này ác ma hành động vết tích. Ta nhìn ngươi có chết hay không? Phía dưới Vương Phong nhìn xem Diệp Lâm, sắc mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, đồng thời phía sau hắn đứng một tôn ác ma, phương pháp này một khi thi triển, chính mình chỉ có thể một lòng duy trì lấy pháp. Một khi chính mình thất thần, phương pháp này lập tức liền sẽ vỡ vụn, hắn bây giờ là yếu ớt nhất, phương pháp này cực kỳ biến thái, thế nhưng phương pháp này hạch tâm nhưng là hắn, một khi hắn bị tổn thương đến, phương pháp này sẽ lập tức vỡ vụn. Cho nên hắn mới chỉ sẽ lưu lại một người đến bảo vệ hắn. Phiên Thiên Thánh Địa Vương Phong, T, đến cùng là cái gì đối thủ có thể ép đến Vương Phong sử dụng ra Bát Phương Tỉnh? Vương Phong nơi xa có phải hay không Vương Lị? Chậc chậc chậc, đường đường Phiên Thiên Thánh Địa nội môn đệ tử Vương Lị thế mà bị người đánh thê thảm như vậy. Các ngươi mối quan tâm sai, ta hiện tại chỉ quan tâm đến cùng là cái gì đối thủ có thể để cho Phiên Thiên Thánh Địa đệ tử khó chịu như vậy. Lúc này, nơi xa hư không bên trong đứng mấy thân ảnh. Theo thời gian trôi qua đứng thân ảnh càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người là trước đến xem náo nhiệt. Độ kiếp kỳ đại năng ở giữa chiến tranh cực kỳ chân quý, xem người ta một trận chiến đấu có thể thật tốt nhiều cảm ngộ. Dù sao đồng dạng thời khắc căn bản không gặp được độ kiếp kỳ thiên quân ở giữa sinh tử đại chiến, bây giờ chàng diện này có thể nói một chàng cỡ nhỏ cơ duyên. Đại năng ở giữa chiến đấu là cực kỳ thưa thớt. Dù sao đại năng cũng sẽ không cùng cái kia tiểu tu sĩ đồng dạng vì một cái chỉ là bảo vật mà tiến hành sinh tử đại chiến. Nếu là như vậy tùy hứng, bọn họ cũng sẽ không đạt tới cao như vậy tu vi. Chết tiệt, thứ này tốc độ cực nhanh, mà còn cái kia móng vuốt cực kỳ sắc bén, cho dù là vô song thánh thể cũng ngăn cản không nổi, phá cục chi pháp đến cùng tại nơi nào. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Diệp Lâm thân thể bên trên liền vô căn cứ nhiều tốt mấy vết thương, Diệp Lâm một bên tránh né lấy công kích, một bên suy nghĩ. Hiện tại Diệp Lâm có thể nói là mảy may đều không dám dừng lại, ác ma kia chính mình căn bản giết không chết, cho dù chết cũng sẽ hóa thành một đạo khói đen, sau đó từ phía dưới cái kia đáy giếng lại xuất hiện một đầu. Chương 927, Bát Phương tỉnh 2. Chết tiệt, chết. Lúc này, Diệp Lâm có chút bực bội, một quyền hướng về phía sau mình đấm tới một quyền, nháy mắt, sau lưng bóng đen trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh nát, hóa thành một đạo khói đen biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, phía dưới giếng sâu bên trong lại bò ra một đầu ác ma, hướng về Diệp Lâm xung phong mà đến. Những này ác ma chỉ có tốc độ nhanh, sát phạt mạnh, phòng ngự yếu ớt một nhóm, Diệp Lâm một quyền liền có thể đánh chết. Bất quá không quản như thế nào đi nữa, những bóng đen này luôn là liên tục không ngừng. Người này thực lực có chút cường a, lại có thể một quyền oanh sát bát phương ma quỷ, bất quá phương pháp này duy nhất phương pháp phá giải chính là đem thi pháp người giết chết. Bất quá muốn tiếp cận thi pháp người, rất khó khăn. Xác thực, bất quá người này hiện tại có vẻ như còn không có phát hiện bát phương tỉnh nhược điểm, thật là quá đáng tiếc. Lại tiếp tục như vậy, người này liền sẽ bị sống sờ sờ mài chết, cái này bát phương tỉnh quả nhiên đủ biến thái, không hổ là vương phong người này bản lĩnh giữ nhà. Không quản lúc nào nhìn thấy, luôn làm người như thế rung động, vương phong người này không biết là đi cái gì vẫn cứt chó. Có khả năng thu hoạch được như vậy biến thái thuật pháp. Nơi xa hư không bên trong, từng tôn độ kiếp kỳ hợp đạo kỳ đại năng nhìn phía xa Diệp Lâm nghị luận ầm ĩ, bọn họ nhộn nhịp mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn hướng Vương Phong. Bọn họ siêu nhiên thế lực thiên kiêu tổng cộng chia làm 4 cái thê đội, Vương Phong thực lực bản thân không ra thế nào, rõ ràng tại thê đội thứ 4, thế nhưng bằng vào phương pháp này cứ thế mà chui vào thê đội thứ 3. Liền thê đội thứ 2 thiên kiêu cũng bị Vương Phong bát phương tỉnh tra tấn khó chịu đến cực điểm. Liền tính đến bây giờ, cũng không có cái gì thuật pháp có khả năng hữu hiệu nhằm vào bát phương tỉnh, trừ phi người này thực lực cường đại đến có khả năng không nhìn bát phương tỉnh bên trong bát phương ác ma trực tiếp đem Vương Phong oanh sát. Bất quá có thể có được như thế thực lực, chỉ có thê đội thứ nhất đám kia biến thái. Đáng tiếc, người này thực lực không tệ, có khả năng bước vào thê đội thứ 3. Cách thê đội thứ 2 cũng không xa, bất quá phải chết ở chỗ này. Đối bát phương tỉnh như thế lạ lắm, xem ra người này là thời đại này sinh linh, ở thời đại này có khả năng sản sinh ra như vậy yêu nghiệt sinh linh, quả thật không tệ. Ở thời đại này, đại bộ phận cái gọi là thiên kiêu liền thê đội thứ 4 còn không thể nào vào được, mà thời đại này tuyệt thế thiên kiêu, vô cùng cường đại thiên kiêu cũng chỉ có thể khó khăn lắm bước vào thê đội thứ 3. Đến mức thê đội thứ 2, trừ mấy cái kia thâm hải đế tộc gia hỏa bên ngoài, liền không có. Đến mức thê đội thứ nhất, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta đã biết, nguyên lai phá cục mấu chốt chính là ngươi a. Đúng lúc này, Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa Vương Phong hai mắt sáng lên, phá cục mấu chốt chính là đem Vương Phong giết, đem Vương Phong giết, phương pháp này cũng liền phá. Đây cũng là thô bạo nhất biện pháp, vừa rồi vội vàng sao động dưới trạng thái hắn liền chuyện đơn giản như vậy đều không nghĩ thông suốt. Tìm tới phá cục mấu chốt liền tốt. Diệp Lâm bắt đầu thay đổi sách lược, từng bước hướng Vương Phong tiếp cận, một bên tránh né hư không bên trong ám sát, một bên hướng về Vương Phong tiếp cận. Mà Vương Phong thấy cảnh này thì nhếch miệng lên, trường hợp này chính mình không biết gặp phải bao nhiêu lần. Liền tính những cái kia thê đội thứ hai yêu nghiệt tìm tới phá cục chi pháp, cũng vô pháp nhích lại gần mình, người trước mắt vẫn là quá mức đơn thuần. Đi, ngăn hắn lại cho ta. Đừng để hắn tiếp cận ta. Vương Phong hướng sau lưng bát phương ác ma phân phó nói, sau lưng bóng đen lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, hướng về Diệp Lâm xung phong mà đi. Nhiều năm như vậy, các ngươi thật cho là ta bát phương tỉnh không có tinh tiến sao? Dù sao bát phương tỉnh đỉnh phong thời kỳ cũng không kêu bát phương tỉnh, gọi là cửu phương giếng A. Chương 928, bát phương tỉnh 3. Vương Phong nhếch miệng lên lẩm bẩm nói. Phương pháp này hắn thu hoạch được thời điểm không hề kêu bát phương tỉnh, mà gọi là làm cửu phương giếng, bất quá lúc ấy hắn thiên tư chỉ có thể cho phép hắn tu luyện nói bát phương tỉnh, đến mức cuối cùng một cái giếng, bất kể thế nào cố gắng hắn đều luyện không đến loại kia cấp độ. Vì để cho chính mình mặt mũi đẹp mắt, cho nên hắn đổi tên, gọi là bát phương tỉnh. Dù sao phương pháp này chỉ có chính mình một người có, chính mình đổi tên cũng không có người biết. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tại nghiên cứu, hắn biết thiên tư của mình căn bản so ra kém những cái kia thê đội thứ hai thiên kiêu, thậm chí liền thê đội thứ ba cũng không chen vào được. Một mực bằng vào bát phương tỉnh phương pháp này hắn mới tại thê đội thứ ba vô địch, khó khăn lắm chen vào thê đội thứ hai. Thế nhưng hiện tại, trải qua nhiều năm như vậy, thứ chín giếng hắn cũng có một điểm mặt mày. Nhiều năm như vậy, hắn một mực tại nghiên cứu cửu phương giếng, phương pháp này chính là hắn lớn nhất con bài chưa lật, một khi nghiên cứu ra thứ chín giếng, cho dù thê đội thứ nhất chính mình cũng có thể một trận chiến. Mà bây giờ, hắn muốn thử nghiệm mở ra thứ chín giếng, để phía sau mình những tên kia nhìn xem, sớm tại phía trước hắn liền phát giác được sau lưng những tên kia. Nghĩ xong, Vương Phong hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, toàn thân khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Mà Vương Phong quanh thân không gian đều đang run rẩy, phảng phất có vật gì đáng sợ muốn xuất hiện giống như. Khí tức thật là mạnh, toàn thân của ta đều đang run sợ, cái này Vương Phong đến cùng đang làm gì? Không được, ta đã gánh không được cỗ khí tức này, ta muốn đi trước, quá mạnh, Vương Phong đến cùng đang làm gì? Cuối cùng là cái gì? Nơi xa hư không bên trong, không ngừng có thân ảnh rời đi, thực sự là Vương Phong quanh thân khí tức quá mạnh, cho dù cách xa như vậy bọn họ cũng không chịu nổi, lần lượt từng thân ảnh rời đi, đến mức hợp đạo kỳ chân quân đã sớm toàn bộ chạy. Đợi đến mấy phút đồng hồ sau, trong chàng còn có giải rác mười mấy tôn thiên kiêu, trong đó đứng tại phía trước nhất thanh niên sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Hắn chính là chỗ này một cái duy nhất thê đội thứ hai thiên kiêu, nếu là đặt ở trước đây, Vương Phong bát phương tỉnh hắn có nắm chắc bài trừ, thế nhưng hiện tại, phát giác được Vương Phong quanh thân khí tức, hắn sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hắn có chút không có nắm chắc. Mà còn lại thì đều là thê đội thứ ba thiên kiêu, bọn họ cùng phía trước nhất thanh niên một dạng, đều là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Trong lòng bọn họ, Vương Phong thực lực còn không bằng bọn họ, không biết đi cái gì số chó ngáp phải ruồi thu hoạch được bát phương tỉnh cường đại như thế võ kỹ mới có thể nghiền ép bọn họ. Bọn họ đánh trong lòng là một mực không phục Vương Phong, chỉ cần Vương Phong không thi triển bát phương tỉnh, bọn họ liền có tự tin đem Vương Phong cầm xuống. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đều không tự tin. Người này đến cùng đang làm gì? Diệp Lâm không ngừng tránh né lấy hư không bên trong sát chiêu, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa Vương Phong. Cái này Vương Phong đến cùng đang làm gì? Liền chính mình cũng nhìn không rõ, khí tức quá cường đại, chính mình cũng không dám nhìn thẳng hắn. Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng hư không bên trong đao quang lóe lên, Diệp Lâm phần lưng lại xuất hiện một đạo vết thương máu chảy rầm rề, chính là thất thần đại giới. Cho dù thất thần không một giây Diệp Lâm đều sẽ bị thương. Hắn có lẽ đang thi triển bài tẩy gì, không được, nhất định phải ngăn cản hắn, nếu không ta sẽ chết. Diệp Lâm đột nhiên sắc mặt hung ác, trực giác nói cho hắn, nhất định phải đánh gãy Vương Phong, nếu không hắn sẽ chết. Cứ việc ý nghĩ này rất không hợp thói thường, thế nhưng Diệp Lâm cảm thấy đây là sự thật. Sau một khắc, Diệp Lâm trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một cái máu trường kiếm màu đỏ, thị huyết ma kiếm. Giết! Chương 929, Bát Phương Tỉnh 4. Diệp Lâm một kiếm chém ra, trước mắt ác ma trực tiếp hóa thành một đạo khói đen. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, những này ác ma căn bản ngăn không được Diệp Lâm một giây. Kiếm một, kiếm phá thương khung, chém. Diệp Lâm một kiếm chém ra, một đạo nóng bỏng vô cùng huyết hồng sắc kiếm quang hướng về Vương Phong chảm đi, thế nhưng sau một khắc, Vương Phong trước người xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh giúp Vương Phong ngăn lại một kiếm. Thân ảnh này lập tức hóa thành khói đen tiêu tán ở trong thiên địa. Chết tiệt, hung hãn không sợ chết, giết lại giết không riêng, quá phiền. Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng, không ngừng hướng Vương Phong tới gần. Mà phát giác được Diệp Lâm động tác, Vương Phong không có chút nào e ngại, chỉ là cười lạnh một tiếng, quá ngây thơ. Bát phương tỉnh nếu là chỉ có chút năng lực ấy, chính mình cũng liền không khả năng để thê đội thứ ba thiên kiêu nghe tin đã sợ mất mật. Bát phương tỉnh, bát phương ma quỷ, ra. Vương Phong hai tay kết ấn, hung hăng hướng xuống đất vỗ một cái, lập tức trên mặt đất tám cái giếng sâu bên trong xuất hiện tám đạo thân ảnh, cái này tám đạo thân ảnh đều là màu đen hư ảnh. Căn bản thấy không rõ hư thực, giống như quỷ mị. Sau một khắc, cái này tám đạo ma quỷ hướng Diệp Lâm vào tới, Diệp Lâm một kiếm chém ra, trường kiếm trực tiếp xuyên thấu qua cái này ma quỷ thân thể, thế Thế nhưng ma quỷ một bàn tay đập vào Diệp Lâm ngực, Diệp Lâm thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, thân thể hung hăng nện ở nơi xa. Diệp Lâm che ngực quỳ một chân trên đất, nhìn xem ngực màu đen giấu tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Công kích của mình căn bản không gây thương tổn được mảy may, cái này là thật có chút không hợp thói thường a. À. Bát phương tình hình thái thứ hai, bát phương ma quỷ, người này xong. Đúng a, bát phương tình hình thái thứ nhất xuất hiện về sau, chính giữa có 5 phút đồng hồ, một khi 5 phút đồng hồ thời gian không có phá pháp, sẽ xuất hiện bát phương tình hình thái thứ hai, bát phương ma quỷ, cái này bát phương ma quỷ bất luận cái gì công kích đều đối nó không có hiệu quả, quả thực biến thái đến cực điểm. Hình thái thứ nhất bát phương ác ma am hiểu tốc độ, thế nhưng có thể giết chết, chết một cái mặc dù sẽ trùng sinh, thế nhưng chính giữa sẽ có một giây đồng hồ chênh lệch kỳ, cái này một giây đồng hồ có thể làm rất nhiều chuyện. Bát phương tình hình thái thứ hai bát phương ma quỷ, tốc độ cực nhanh, mà còn lực lượng cũng là phi thường lớn, biến thái nhất một điểm chính là bất kỳ cái gì công kích đều không thể đối nó đạt hiệu quả. Nơi xa mấy tôn thiên kiêu lẫn nhau thảo luận, bọn họ đều cảm thấy Diệp Lâm xong đời. Bọn họ đều là thua ở bát phương tình hình thái thứ hai phía dưới. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến phương pháp này căn bản không thuộc về phương thế giới này, đến cùng là ai nghiên cứu ra được bát phương tình A, như vậy biến thái. Duy nhất phá cục chi pháp chỉ có giết Vương Phong, thế nhưng bát đại ác ma quấn thân, căn bản là không có cách tới gần Vương Phong, một khi 5 phút đồng hồ qua, bát phương tình hình thái thứ hai liền sẽ khởi động. Đến lúc đó, đừng nói tới gần Vương Phong, mệnh đều không bảo vệ. Rất nhiều thê đội thứ hai thiên kiêu chính là thua ở bát phương tình hình thái thứ hai phía dưới. Dòng dã 16 cái bát phương ác ma, trong đó 8 cái bất luận cái gì công kích đều không thể đối nó đạt hiệu quả, liền hỏi ngươi làm sao đánh. Ân, tên kia trường kiếm trong tay tốt nhìn quen mắt a, đã gặp ở nơi nào à? Đột nhiên, có thiên kiêu chú ý tới Diệp Lâm trường kiếm trong tay, hơi nhíu mày, sau đó nhắm mắt lại suy tư. Thị huyết ma kiếm, thái cổ chân tiên thị huyết ma quân bội kiếm, lúc trước thị huyết ma quân bị kẻ xấu tàn sát, bội kiếm biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. T, thị huyết ma quân bội kiếm, bất quá lời này cũng không thể nói a. Chúng thiên kiêu nói liền biến sắc, hai mắt có chút tránh né nhìn xem phía trước nhất thanh niên. Chương 930, bát phương tỉnh năm. Đều là bởi vì tại thái cổ thời kỳ, vây quét thị huyết ma quân ba đại chân tiên một trong chính là thanh niên trước mắt tông môn lão tổ. Mà thanh niên nghe đến lời này, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua sau lưng, liền không nói nữa. Được đến thị huyết ma quân trường kiếm, người này có lẽ thu được thị huyết ma quân truyền thừa, cứ như vậy, sợ rằng. Trong đó một tôn thiên kiêu suy tư nói, thế nhưng nói đến một nửa không biết nghĩ đến cái gì, toàn thân giật mình một cái, cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía trước nhất thanh niên một cái. Liền không nói nữa. Nếu là Diệp Lâm được đến thị huyết ma quân truyền thừa, vậy liền đại biểu cho nơi xa cầm kiếm người cùng thanh niên trước mắt có ngập trời huyết cừu. Nói thêm gì nữa, không được không được. Không biết nói chuyện liền đừng nói nữa. Thị huyết ma quân hậu nhân lại như thế nào? Hắn lập tức liền phải chết. Thanh niên hai mắt ngậm lấy sát ý nhìn sau lưng mọi người một cái, liền tiếp tục nhìn hướng nơi xa chiến đấu. Nhận được tin tức này về sau, thanh niên hai mắt tràn đầy sát ý, Diệp Lâm không thể lưu, thị huyết ma quân hậu nhân, tuyệt đối không thể lưu, chờ Diệp Lâm chết về sau, hắn liền đi cùng Vương Phong đàm luận điều kiện, thị huyết ma kiếm hắn nhất định phải lấy đi. Thị huyết ma kiếm có linh, hắn tông môn tiên tổ vây giết thị huyết ma quân, dẫn đến bọn họ tổng sao sao gánh xuống ngập trời nhân quả, thế nhưng cái này nhân quả cuối cùng rời đi tại thị huyết ma kiếm bên trên. Chỉ cần thị huyết ma kiếm lưu lạc tại ngoại giới một ngày, cái này nhân quả vẫn luôn sẽ tồn tại, bởi vì thị huyết ma kiếm sẽ không ngừng tìm kiếm truyền thừa người, vạn nhất bị thị huyết ma kiếm gặp phải cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, vậy nhưng liền phiền toái. Tuyệt đối đừng xem nhẹ cái này nhân quả lực lượng, thái cổ thời kỳ cũng là bởi vì có đại năng tiện tay diệt một phương thành trì, cuối cùng rời đi, thế nhưng cái kia đại năng không biết là, tòa thành trì kia bên trong còn sống một đứa bé trai. Cuối cùng, tiểu nam hài thành công trưởng thành là một phương đại năng, tự tay đem cái kia đại năng chính tay đâm, liền cái kia đại năng sau lưng đỉnh cấp tông môn cũng bị đổ sát, mà cái kia tiểu nam hài chính là khiếp sợ toàn bộ thái cổ thời kỳ chân vũ đại đế. Đây chính là nhân quả lực lượng, cho nên diệt môn nhất định phải toàn bộ giết, liền con giun cũng muốn chém thành hai đoạn, trứng gà đều muốn dao động tản, tuyệt đối đừng lưu lại một người. Vạn nhất cuối cùng lưu lại người kia gặp phải cơ duyên gì nhất phi trùng thiên đây. Chết tiệt, đây rốt cuộc có lẽ làm sao phá. Diệp Lâm cầm thị huyết ma kiếm, sắc mặt cực kỳ khó coi, toàn thân đều là vết thương, trên cánh tay từng giọt máu tươi theo thị huyết ma kiếm giọt rơi trên mặt đất. Thị huyết ma kiếm hiện tại nhận hắn làm chủ, cho nên thị huyết ma kiếm bất kể như thế nào cũng sẽ không hấp thu máu của hắn. Cho ta mở. Đúng lúc này, Vương Phong tựa như điên dại, 3000 tất đen theo gió tung bay, sau lưng xuất hiện một cái to lớn đen vòng xoáy màu tím. Mà Vương Phong hai mắt cũng biến thành đen tuyền, sau một khắc, Vương Phong trước người mặt đất rạn nứt, một cái màu đen miệng giếng chậm rãi hiện rõ, màu đen miệng giếng không ngừng phun trào ra sương mù màu đen. Mà tại nhìn thấy cái kia màu đen miệng giếng một sát na, Diệp Lâm ôm đầu, liền nhìn thoáng qua, đầu hắn liền giống như bị đại truy đập một cái, thần hồn khuấy động, để hắn khó chịu đến cực điểm. Liền tại cái này khe hở, Diệp Lâm trên thân lại xuất hiện mấy vết thương. Diệp Lâm thân thể cực tốc lui lại, không ngừng lui lại, tránh né lấy hư không bên trong sát chiêu. Thứ 9 giếng, mở. Vương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân mặt ngoài mạch máu nháy mắt bạo tạc, toàn thân máu tươi chảy ròng, thế nhưng Vương Phong tựa như không cảm giác được thống khổ, hung hăng hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Mà Vương Phong trước người thứ 9 giếng thì càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng ngưng thực. Đến, thứ 9 giếng. Mở, cho ta mở a. Chương 931, 9 giếng, mở. Vương Phong 3000 sợi tóc theo gió loạn vũ, cả người giống như điên ma nhất, không ngừng giống giận, quanh thân khí tức ngay tại kịch liệt bốc lên, giống như một tôn ma thần tại thế. Mà trước mắt giếng sâu đen ngòm thì càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng một cái màu đen giếng triệt để xuất hiện trên mặt đất. Sau một khắc, một cái bàn tay khổng lồ từ giếng sâu đen ngòm bên trong đưa ra, một bàn tay đập vào giếng sâu bên cạnh, cái này bàn tay to lớn vô cùng, trên bàn tay tản ra từng trận màu tím đen khí tức, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. T, cái này rốt cuộc là thứ gì? Thứ 9 giếng, cái này Vương Phong bát phương tỉnh ở đâu ra thứ 9 giếng? Cái này thứ 9 trong giếng rốt cuộc là thứ gì? Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền để ta tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà. Chết tiệt! Rốt cuộc là thứ gì, khí tức của ta bị toàn bộ phương hướng áp chế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chuyện gì xảy ra a? Đi mau, có đại khủng bố sắp giáng lâm. Có mấy tôn thiên kiêu cũng chịu không nổi nữa, cũng không quay đầu lại đi, chỉ để lại mấy tôn thiên kiêu ngay tại đau khổ kiên trì. Bọn họ hiện tại nếu là đi, tương lai lại lần nữa nhìn thấy Vương Phong sợ rằng liền phải cúi đầu đi, loại này khuất nhục là bọn họ tuyệt đối không thể nhịn được. Cái này Vương Phong đến tột cùng lại làm cái quỷ gì? Đứng tại phía trước nhất thanh niên sắc mặt dần dần thay đổi đến khó coi, cái này cái thứ 9 trong giếng mặc đi ra khí tức liền hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ, hắn cũng muốn cũng không quay đầu lại rời đi. Thế nhưng hắn tuyệt đối không thể làm như vậy. Giống. Lúc này, một đạo kinh thiên tiếng giống giận dữ vang vọng cả phiến thiên địa, sau một khắc, một cái to lớn đầu từ trong giếng đưa ra, dần dần. Một cái loại người hình to lớn ác ma từ miệng giếng bên trong chật vật bò ra. Loại này hình người ác ma hai tay thon dài, bất quá không có bàn tay, chỉ có hai cây trường đao nhấp nháy sắc bén thoạt nhìn cực kỳ sắc bén, mà khuôn mặt chỉ có ba cái máu con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Tại nhìn đến cái này ác ma thời điểm, Diệp Lâm toàn thân lông tơ nổ lên, cái này sinh vật cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại này nguy hiểm hắn là tại nơi nào đều không có cảm nhận được qua. Phảng phất cái này ác ma có khả năng một chiêu giết chết chính mình. Giống. Diệp Lâm chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ, lập tức trước mắt bóng đen lóe lên, thân thể của hắn liền không bị khống chế bay rất ra ngoài, thân thể hung hăng đâm vào sau lưng trên cành cây. Diệp Lâm thân thể giống như một đám bùn nhão giống như trượt rơi trên mặt đất, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia to lớn thân ảnh. Cái này sinh vật lực lớn vô cùng, phòng ngự cực mạnh, mà còn tốc độ cực nhanh, chính mình thần niệm đừng nói khóa chặt, nhìn đều thấy không rõ lắm, đây rốt cuộc là quái vật gì. Diệp Lâm có loại dự cảm, cho dù là độ kiếp kỳ đỉnh phong thiên quân tới cũng phải bị kẻ trước mắt này đè lên đánh. Ha ha ha, ta để ngươi phách lối, ta để ngươi tiếp tục phách lối, hôm nay, ta muốn nhìn ngươi từng chút chết đi, chết trước mặt ta. Nơi xa Vương Phong thấy cảnh này. vô cùng tùy tiện cười to nói, đồng thời, to lớn ác ma đi theo phía sau tám tôn bát phương ác ma cùng tám tôn bát phương ma quỷ, loại này đội hình, cho dù ba tôn độ kiếp kỳ đỉnh phong thiên quân tới cũng phải chết. Không hổ là vương phong bản lĩnh giữ nhà, quả nhiên cường hoành. Chết tiệt, phá cục chi pháp đến cùng tại nơi nào? Diệp Lâm hai mắt không ngừng tuần sát cái này bốn phía, hiện tại không gian bốn phía đã bị triệt để phong ấn, hắn căn bản là không có cách rời đi, chỉ có thể tìm phá cục chi pháp. Thế nhưng bất luận nhìn thế nào, đây đều là tình thế chắc chắn phải chết. Không muốn vùng vẫy, bây giờ thứ 9 giếng đã mở, cho dù ngươi muốn chạy, cũng tuyệt đối chạy không thoát. Chương 932, kỳ hiệu. Đàng hoàng chờ chết ha, để ta nhìn tận mắt ngươi từng chút bị ta bát phương ác ma nhất điểm một điểm xé nát. Vương Phong nhìn thấy Diệp Lâm bây giờ tình huống, không ngừng cười to nói. Nghe đồn thôn thiên ma công có thể hút thiên hạ bất luận cái gì năng lượng thể, cái này bát phương ác ma không có thực thể, hẳn là cũng tính là năng lượng thể một loại, liền để ta thử xem, cửa cái này một cái, thắng mọi việc đại cát, thua lại nghĩ biện pháp. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Lâm thu hồi thị huyết ma kiếm, toàn bộ thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, không ngừng hướng trước mắt ác ma bảy phóng đi. Ân, hắn đây là muốn làm gì? Muốn chết phải không? Chẳng lẽ tính toán liều mạng một lần? Bát phương tình hình thái thứ hai liền không phải là bình thường thiên kiêu có khả năng ngăn cản, càng đừng đề cập bây giờ Vương Phong lại làm ra đến càng cường đại hơn thứ 9 giếng, người này thoạt nhìn không có bất kỳ hy vọng gì. Cái kia thứ 9 giếng bỏ ra tới ác ma thật mạnh, cho dù độ kiếp kỳ đỉnh phong thiên quân đều không phải đối thủ a. Lần này Vương Phong thật có thể nói là nhất phi trùng thiên, lần sau gặp Vương Phong, xem ra cần phải kêu Vương Phong sư huynh. Mấy tôn thê đội thứ ba thiên kiêu đứng ở đằng xa không ngừng nghị luận, đầy mắt ảm đạm, giải tỏa thứ 9 giếng Vương Phong đã không phải là bọn họ có khả năng địch. Xem ngày sau phía sau nhìn thấy Vương Phong về sau, đến để Vương Phong sư huynh. Càng nghĩ bọn họ càng ghen ghét, Vương Phong đến cùng là đi cái gì số chó ngáp phải ruồi thu hoạch được cái này nghịch thiên chi pháp. Xem ra ngươi là không muốn sống, muốn liều mạng một lần, bất quá ta cũng sẽ không thỏa mãn ngươi. Ta muốn nhìn tận mắt ngươi chết đi, ta muốn nghe một chút tiếng kêu thảm thiết của ngươi. Vương Phong nhìn thấy gần như điên cuồng Diệp Lâm, sắc mặt lộ ra cực kỳ nụ cười tàn nhẫn. Diệp Lâm thân thể cấp tốc đi tới một tôn bát phương ác ma phía trước, không chút do dự đem tay phải đặt ở bát phương ác ma đỉnh đầu, sau một khắc, một đạo kinh khủng hấp lực từ Diệp Lâm bàn tay truyền đến. Lập tức, Diệp Lâm dưới bàn tay bát phương ác ma không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, thân thể càng ngày càng hư ảo. Cuối cùng tiêu tán tại không khí bên trong. Mà phía dưới trong giếng cũng không có mới ác ma xuất hiện. Tốt minh mông lực lượng, cỗ lực lượng này phẩm chất vượt xa ta ngày trước đụng phải bất kỳ lực lượng nào, cho dù tiên khí, cũng không kịp. Hấp thu xong bát phương ác ma Diệp Lâm nhắm hai mắt cảm thụ được trong cơ thể mới tăng lực lượng, hắn phát hiện cỗ lực lượng này tựa như nhiễm thứ gì, phẩm giai cực kỳ cường đại, vượt xa chính mình đã từng gặp phải bất luận cái gì năng lượng. Cho dù tiên khí cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Liền cái này một tôn, liền để hắn tu vi tinh tiến một điểm. Sau một khắc, Diệp Lâm mở to mắt, hai mắt tàn nhẫn nhìn trước mắt ác ma bầy, lúc trước không có phá cục chi pháp dẫn đến hắn một mực rất bị động. Mà bây giờ, trước mắt ác ma đều đem là hắn mỹ vị, trong mắt hắn, những này ác ma đều là tốt nhất mỹ vị, Diệp Lâm liếm môi một cái, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Bát phương ác ma bị tên kia trực tiếp hấp thu, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, mà còn bát phương ác ma không có phục sinh. Thấy không rõ lắm, có khả năng hấp thu bát phương ác ma công pháp, đến cùng là cái gì công pháp? Ta thế nào cảm giác ta càng ngày càng nhìn không hiểu cái này thế giới, công pháp này càng ngày càng biến thái. Ai không phải a? Ta tu luyện thế nhưng là thiên giai hạ phẩm công pháp, cấp cao nhất công pháp, bất quá bây giờ xem ra, thiên giai hạ phẩm công pháp, a, im lặng. Hấp thu người công pháp, này ngược lại là để ta nghĩ đến một cái khả năng, thôn thiên ma quân thôn thiên ma công, bất quá thôn thiên ma công đặc điểm là hấp thu người tinh khí cùng huyết khí, mà bát phương ác ma cũng không có thực thể, hiển nhiên không phải. Trong đó một tôn thiên kiêu sờ lên cằm suy tư nói. Đáng tiếc, hắn hoàn mỹ bỏ qua câu trả lời chính xác. Chương 933, chiến đấu 1. Cái này sao có thể? Vương Phong biến sắc. Phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt khó coi, cái này bát phương tỉnh cùng hắn là khóa lại, bát phương ác ma triệt để diệt tuyệt một tôn hắn cũng phải chịu điểm phản phệ. Thế nhưng từ đầu đến cuối đều không ai có thể đem chính mình bát phương ác ma triệt để diệt sát, vừa rồi Diệp Lâm đến cùng là thủ đoạn gì. Nhưng mà Diệp Lâm đồng thời không có đình chỉ, bắt đầu ỷ vào thôn thiên ma công bắt đầu từng cái thu hoạch, nhưng phàm là bị Diệp Lâm đến gần bát phương ác ma đều trốn không thoát bị Diệp Lâm hấp thu vận mệnh. Ngắn ngủi mấy phút, bát phương ác ma toàn bộ đoàn diệt, chỉ còn lại bát phương ma quỷ cùng tôn kia lớn nhất ác ma. Chết tiệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tu luyện đến cùng là cái gì công pháp? Lúc này, Vương Phong che ngực sắc mặt hoảng sợ, hắn sợ hãi, cái này còn là lần đầu tiên có người triệt để đem hắn bát phương tỉnh phá. Diệp Lâm tất nhiên có thể đủ hấp thu bát phương ác ma, đây cũng là mang ý nghĩa có khả năng hấp thu bát phương ma quỷ. Tiếp tục như vậy, chết tất nhiên là hắn. Mà thôn vệ bát phương ác ma Diệp Lâm lúc này khí thức vô cùng cường đại, khoảng cách độ kiếp trung kỳ cũng chỉ là kém một bước mà thôi. Lại đến điểm, lại đến điểm. Nhìn phía xa bát phương ma quỷ Diệp Lâm liếm môi một cái, không sai không sai, quả thật không tệ. Chết tiệt, lên cho ta, chém hắn. Vương Phong hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, chỉ huy trung tâm nhất ác ma hướng về Diệp Lâm phóng đi, chỉ thấy ác ma kia ba con mắt huyết quang lóe lên, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng về Diệp Lâm vọt tới. Diệp Lâm theo bản năng né tránh cái này chí mạng công kích. Người đầu tiên chờ chút đã, mỹ vị, đương nhiên muốn lưu tại cuối cùng hưởng dụng. Nhìn phía xa to lớn ác ma, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, sau đó hướng về bát phương ma quỷ phóng đi, cái này ác ma hắn tính toán lưu tại cuối cùng. Một lần hành động đột phá độ kiếp trung kỳ. Cái này thôn thiên ma công xác thực cường đại, thậm chí cường đại đến có một ít không giảng đạo lý. Giết cho ta, giết a. Bát phương ma quỷ hiện tại tựa hồ thoát ly Vương Phong khống chế, một mực đang không ngừng trốn tránh, mà Diệp Lâm thì giống như thợ săn giống như bắt đầu truy sát cái này bát phương ma quỷ. Tại cái này một khắc, thợ săn cùng thú săn nhân vật thay đổi. Người này tu luyện đến cùng là cái gì công pháp? Lại có thể dễ dàng như thế bài trừ bát phương tỉnh. Nhìn không hiểu, cùng thôn thiên ma công phi thường giống, nhưng là lại không giống, hẳn là một loại nào đó cường đại đến cực điểm công pháp. Ngươi lời nói này cùng đánh rắm giống như. Nhìn xem a, nhìn xem Vương Phong tên kia làm sao thoát khốn, lần này Vương Phong tên kia có thể nói là gặp phải đối thủ, ta hiện tại vô cùng hy vọng Vương Phong người này như vậy vẫn lạc. Một người trong đó sắc mặt tàn nhẫn nói. Hắn lúc trước chính là bị Vương Phong đánh bại, Vương Phong đánh bại chính mình về sau thanh danh đại phóng, hiển nhiên, Vương Phong ban đầu là coi hắn xem như bàn đạp. Cái này khiến hắn một mực ghi hận trong lòng, thế nhưng hắn căn bản không làm gì được Vương Phong bắt phương tỉnh, cái này oán hận chỉ có thể ẩn giấu ở đáy lòng. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy hy vọng, chỉ hy vọng Vương Phong bị Diệp Lâm chém giết, bị Diệp Lâm vô tình chém giết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đến cùng tu luyện chính là cái gì công pháp? Lần này, Vương Phong triệt để luống cuống, bởi vì tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, chính mình bát phương ma quỷ toàn bộ bị Diệp Lâm hấp thu, mà hắn bởi vậy cũng bị thương nặng. Hắn không hiểu rõ, vì cái gì chính mình bát phương tỉnh sẽ bị người bài trừ. Ngươi lên cho ta, lên a, giết hắn, giết hắn. Vương Phong nhìn xem bên cạnh mình cuối cùng một tôn ác ma, cũng là cường đại nhất một tôn ác ma ra lệnh. Từng đạo pháp quyết không ngừng đánh vào cái này ác ma thân thể bên trong. Thế nhưng cái này ác ma phảng phất không cảm giác giống như một mực đứng tại chỗ không hề bị lay động. Chương 934, chiến đấu 2. Đột nhiên, Vương Phong bên cạnh ác ma ba con mắt huyết quang lóe lên, sau đó không chút do dự mở ra miệng rộng đem Vương Phong nuốt vào trong bụng. Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, Vương Phong căn bản không kịp phản ứng liền bị nuốt vào trong đó, như vậy, Vương Phong bỏ mình. Loại này thao tác quả thực sợ ngây người Diệp Lâm, chính mình thi triển pháp triệu hoán đi ra không rõ sinh vật ngược lại đem chính mình nuốt, cái này thao tác xác thực rất xấu. Lúc này, Diệp Lâm trước mắt ác ma toàn thân tách ra vô cùng khí tức kinh khủng, ba con mắt hồng quang kịch liệt lập lòe, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì cấp tốc đi tới cái này ác ma đỉnh đầu, lập tức, bàn tay bên trong phát ra mãnh liệt hấp lực, một cỗ lực lượng liên tục không ngừng tràn vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Cảm thụ được trong cơ thể bạo tăng lực lượng, cái này để Diệp Lâm nghĩ đến một loại công pháp, hấp tinh đại pháp, thế nhưng thôn thiên ma công có thể so với hấp tinh đại pháp cao không biết mấy cái đẳng cấp. Giống, chết, chết. Diệp Lâm dưới bàn tay ác ma phát ra trận trận gầm thét, nâng lên trường đao trong tay hướng về Diệp Lâm chém tới, thế nhưng bị Diệp Lâm nháy mắt né tránh, thấy thế, Diệp Lâm trực tiếp tăng lớn hấp lực. Oanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Diệp Lâm toàn thân khí tức trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, từ độ kiếp sơ kỳ nâng cao đến độ kiếp trung kỳ. Mà trong tay ác ma cũng càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng suy yếu, cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Tại sao ta cảm giác ta thôn thiên ma công chuyên môn chính là vì khắc chế ngươi cái này pháp mà thành? Làm xong tất cả, nhìn xem bàn tay của mình, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Thôn thiên ma công phảng phất chính là vương phong cái này bát phương tỉnh trời sinh khắc tinh. Liền tại Diệp Lâm chuẩn bị rời đi thời điểm, hỗn độn hộp kiếm bên trong thị huyết ma kiếm bắt đầu run rẩy dữ dội. Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc đem thị huyết ma kiếm lấy ra, chỉ thấy thị huyết ma kiếm trên thân kiếm quấn quanh lấy một cỗ nồng hậu dày đặc hào quang màu đỏ như máu, sát khí hiển thị rõ. Tiểu tử, nơi xa tên kia trong cơ thể có một cỗ ta cực kỳ mùi vị quen thuộc, tên kia hẳn là lúc trước vây công chủ nhân ta hung thủ hậu nhân, giết hắn. Lúc này, thị huyết ma kiếm kiếm linh âm thanh tại Diệp Lâm bên tai vang lên, nghe vậy, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy một tôn thanh niên chính hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Yên tâm đi tiền bối, hắn hẳn phải chết. Diệp Lâm nói xong, liền cầm thị huyết ma kiếm hướng về thanh niên kia từng bước một đi đến. Hắn tới, độ kiếp trung kỳ, hắn công pháp có khả năng hấp thu bất luận cái gì năng lượng thể cho mình sử dụng, đi mau, đây chính là thôn thiên ma công. Chết tiệt, thôn thiên ma công không phải đã bị thiên đạo hủy sao? Vì sao bây giờ còn có thể nhìn thấy? Đi mau, lại không đi chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Nhìn thấy Diệp Lâm hướng bên này đi tới, cái kia thê đội thứ ba thiên kiêu từng cái sắc mặt khó coi, xoay người rời đi. Bọn họ nhà mình đều có tương ứng truyền thừa, đương nhiên biết thôn thiên ma công đáng sợ, tu luyện thôn thiên ma công người, lục thân không nhận, mà bây giờ Diệp Lâm hướng về bọn họ đi tới, hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Chư vị, xem kịch nhìn lâu như vậy, hiện tại cứ đi như thế, cái này khó tránh khỏi có chút không quá lễ phép a. Lúc này, Diệp Lâm tiếng cười lạnh truyền đến, còn chưa kịp chạy thiên kiêu biến sắc, không gian bị phong tỏa, hiện tại cho dù muốn đi, cũng không kịp. Chờ bọn hắn nhìn lại, phát hiện Diệp Lâm cách bọn họ đã không đủ trăm mét, đối độ kiếp kỳ thiên quân đến nói, chỉ cần một nháy mắt thời gian mà thôi. Thôn thiên ma quân người thừa kế, rất tốt. Mà phía trước nhất thanh niên nhìn xem Diệp Lâm sắc mặt chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại trên mặt tiếu ý nói. Chương 935, chiến đấu 3. Có khả năng giết Vương Phong, người xác thực rất mạnh, thế nhưng những cái kia đều là dựa vào thôn thiên ma công. Thực lực của chính ngươi, không đáng giá nhắc tới. Thanh niên tự mình nói, lúc trước Diệp Lâm không có sử dụng thị huyết ma công thời điểm, toàn bộ hành trình đều bị Vương Phong nghiền ép, từ khi sử dụng thị huyết ma công, Diệp Lâm mới hoàn thành phản sát. Mà hắn thì có thể tại bát phương tỉnh bên trong tới lui tự nhiên, bởi vậy nhưng phải ra, Diệp Lâm thực lực không bằng hắn, căn bản không bằng hắn, đây là thuộc về hắn tự tin. Ngươi rất tự tin, thế nhưng tự tin người hạ chàng thường thường đều không phải rất tốt. Dưới mặt nạ, Diệp Lâm cười nói, người này rất tự tin nha, rất tốt, chờ chút chính mình liền đem người này tự tin vô tình nghiền nát. Bất quá hai chúng ta bắt đầu phía trước, có thể hay không cho phép ta trước tiên đem những này chướng ngại loại bỏ một cái. Diệp Lâm nhìn xem Lưu Trí sau lưng năm tôn thiên kiêu cười nói đến. Mà Lưu Trí thì nhún vai, một mặt không quan trọng, sau đó cho Diệp Lâm tránh ra vị trí. Diệp Lâm muốn giết cái này năm cái phế vật, trong quá trình chiến đấu tiêu hao khẳng định không nhỏ, hắn cũng không phải người ngu, chỉ cần Diệp Lâm tiêu hao càng lớn, hắn thắng được liền càng nhẹ nhõm, cớ sao mà không làm đâu. Chết tiệt, chúng ta đây là bị coi thường a. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, một người trong đó chậm rãi nói, Diệp Lâm cùng Lưu Trí hai người giao lưu quả thực chính là tại ba quạt mặt của bọn hắn, cái này người nào có thể nhịn a? Ngươi mặc dù rất mạnh, thế nhưng chúng ta cũng không phải bùn nặn, cùng nhau xuất thủ, đem trước mắt cuồng vọng ra hỏa cầm xuống. Nói xong, năm người quanh thân cùng nhau bộc phát ra vô cùng to lớn khí tức, cùng nhau hướng về Diệp Lâm vào tới. Mà Diệp Lâm dưới mặt nạ mặt bình tĩnh vô cùng, không có chút nào ba động, Diệp Lâm chỉ là hung hăng đem thị huyết ma kiếm cắm ở trước mắt không gian bên trong chốc lát quanh thân không có vài đạo kiếm khí bốc lên. xem thường ta kiếm đạo, buồn cười. Diệp Lâm phát hiện cái này năm cái kẻ ngu cách chính mình rất xa, chính là có lẽ để phòng chính mình thôn thiên ma công, thế nhưng cái này năm cái kẻ ngu thật cho là thôn thiên ma công mới là chính mình chân chính con bài chưa lật. Các ngươi như là nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai, kiếm đạo mới là chính mình chủ yếu nhất sát phạt thủ đoạn. Một hoa một lá đều là kiếm, kiếm thế lên. Diệp Lâm giống to một tiếng, lập tức lấy Diệp Lâm làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm địa vực bên trong nhộn nhịp rời rạc lên từng đạo kiếm khí, mà nơi xa quan chiến Lưu Chí thì rất có nhãn lực độc đáo hướng về sau phương thối lui. Kiếm một, kiếm phá thương khung, chém. Nhìn xem trong đó một tôn thiên kiêu, Diệp Lâm toàn thân linh khí tuôn ra, một đạo cực nóng vô cùng kiếm khí hướng về phía trước chạm đi, lập tức, không gian bị xé rách, từng đạo hư không loạn lưu xuất hiện tại không khí bên trong. Mà nơi xa Tống Thanh nhìn thấy đạo kiếm khí này, con người co rụt lại, sau đó lập tức bắt đầu ngăn cản, chỉ thấy hắn cánh tay phải bên trên tản phát ra trận trận hào quang màu vàng đất. Sau một khắc, Tống Thanh sau lưng xuất hiện một tòa núi lớn hư ảnh, mà hắn khí tức cả người thay đổi đến nặng nề vô cùng. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, cho ta trấn áp. Tống Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về phía trước kiếm khí đánh tới. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Tống Thanh ôm cánh tay của mình, khóe miệng lưu lại mấy giọt máu tươi, vừa rồi hắn đem hết toàn lực cũng mới khó khăn lắm ngăn lại Diệp Lâm cái này một kích, cái này để hắn vô cùng hoảng sợ, người này làm sao nghiêu bức như vậy. Kiếm đạo quy tắc, chết tiệt, chúng ta đều sai, người này là chủ tu kiếm đạo. Phát giác được không khí bên trong phiêu phù kiếm đạo quy tắc khí tức, Tống Thanh sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn nguyên bản cho rằng Diệp Lâm cường đại nhất thủ đoạn chính là thôn thiên ma công, không nghĩ tới Diệp Lâm lại là chủ tu kiếm đạo. Chương 936, chiến đấu 4. Thiên địa đại trận, cho ta phong tỏa. Nháy mắt, hư không bên trong xuất hiện mấy trăm đạo xiềng xích, Diệp Lâm lòng bàn chân, đỉnh đầu, xuất hiện một cái to lớn pháp trận, mà bốn phía thì xuất hiện mấy đạo quang cửa trực tiếp đem Diệp Lâm triệt để phong tỏa tại đại trận bên trong. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xuống hắn. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Chỉ nghe thanh niên gầm lên giận dữ, lập tức, vây khốn Diệp Lâm tiểu không gian bên trong vô căn cứ bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, từng đạo liệt hỏa đem Diệp Lâm bao khỏa. Nhưng mà, thanh niên phán đoán bên trong Diệp Lâm tiếng kêu thảm thiết đồng thời chưa từng xuất hiện, ngược lại Diệp Lâm quanh thân bị một đạo hỏa diễm bình chướng bao khỏa. Hắn liệt hỏa căn bản không đột phá nổi ngọn lửa này bình chướng. Cái này sao có thể? Thanh niên biến sắc, cái cằm quả là nhanh muốn ngã xuống trên mặt đất, chính mình hỏa thế nhưng là thiên giai hạ phẩm cấp bậc thiên địa liệt hỏa, mọi người đều biết, linh hỏa cực kỳ chân quý, một cái thiên giai hạ phẩm linh hỏa càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà Diệp Lâm bây giờ lại có thể ngăn cách chính mình cho rằng tự ngạo thiên địa linh hỏa. Đây quả thực quá mức không hợp thói thường a. Lão đại, ngọn lửa này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt a, còn không có ta 1/10 cường đại. Diệp Lâm trên bả vai, một đầu hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành tiểu Phượng Hoàng đứng tại Diệp Lâm trên bả vai, đây chính là Phượng Hoàng hỏa cụ hiện hóa, lúc này Phượng Hoàng hỏa nhìn xem ngoại giới hỏa diễm đầy mặt khinh thường. Ngọn lửa này phẩm giai khó tránh quá thấp một chút. Chết tiệt, các ngươi còn không xuất thủ chờ cái gì đâu. Thanh niên nhìn bốn phía xem trò vui mặt khác ba vị, hướng về bọn họ giận dữ hét, mụ chính mình tân tân khổ khổ vây khốn Diệp Lâm, các ngươi đặt cái này xem kịch đâu đúng không? Cùng nhau xuất thủ. Lập tức, năm đạo khủng bố đến cực điểm công kích hướng Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt ngưng trọng, năm người này hợp lực chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó. Kiếm 7, một kiếm đãng cửu châu. Diệp Lâm gắt gao nắm trong tay thị huyết ma kiếm, toàn thân linh khí điên cuồng tràn vào thị huyết ma kiếm bên trong. Quanh thân truyền ra từng đạo kiếm đạo quy tắc khí tức, cực kỳ cường đại. Chém. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, phảng phất cả phiến thiên địa đều yên tĩnh đồng dạc, giữa thiên địa, thứ gì cũng không có, chỉ có đạo này sắc bén đến cực hạn kiếm quang. Giữa thiên địa không còn một vật, chỉ còn đạo kiếm quang này. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, giữa thiên địa phát ra mấy đạo to lớn tiếng nổ. Năm người hợp lực trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm bổ bạo, mà năm người kia thì nhộn nhịp nửa quỳ tại hư không bên trong, nôn như điên máu tươi. Làm sao có thể, hắn làm sao lại như thế cường, vì cái gì? Tống Thanh sắc mặt khó coi nhìn xem Diệp Lâm, người này là sao sẽ như vậy cường? Không những trực tiếp vỡ vụn bọn họ 5 người hợp lực, hơn nữa còn trực tiếp đem bọn họ 5 người đánh thành trọng thương. Hiện tại, ta đến tiễn người bọn họ xuống địa ngục. Diệp Lâm tay cầm trường kiếm chân đạp hư không từng bước một hướng về 5 người đi tới, 5 người trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm hướng bọn họ đi tới, bọn họ không làm được bất cứ chuyện gì, bởi vì bọn họ hiện tại liền mảy may sức chống cự cũng không có. Ngươi đến tột cùng là ai? Có thể hay không cho chúng ta chết được rõ ràng? Thời đại này không có người cường đại như vậy người, ngươi đến tột cùng là phương nào thế lực thiên kiêu? Vì sao muốn giết chúng ta? Một người trong đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Lâm, hắn muốn nhìn một chút Diệp Lâm dưới mặt nạ đến cùng là bực nào một bộ khuôn mặt. Ta là ai, ta cũng không biết, vấn đề này, chờ đợi hỏi Diêm Vương đi. Diệp Lâm nói xong, một kiếm chém xuống, trên bầu trời, năm đạo năm đầu xác khô rơi xuống, hung hăng ngã tại phía dưới trên mặt đất. Không sai, rất mạnh, người bây giờ có tư cách biết tên của ta, Đãng Ma Thánh Địa nội môn đệ tử, Trần Đông. Chương 937, Chiến đấu 5. Trần Đông sắc mặt lạnh lùng, toàn bộ thân hình đứng tại hư không bên trong, sau một khắc, Trần Đông chậm rãi giang hai tay, một vệt kim quang xuất hiện tại trong tay. Chờ kim quang tản đi về sau, một thanh kim sắc trường thương liền xuất hiện tại trong tay, Trần Đông một cái nắm chặt trường thương. Vừa rồi hắn toàn bộ hành trình quan tâm Diệp Lâm chiến đấu, hắn phát hiện Diệp Lâm thực lực đủ để cho hắn nghiêm túc đối đãi, vốn cho rằng đã xem trọng Diệp Lâm, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là xem nhẹ Diệp Lâm. Ta đều tự giới thiệu, làm sao? Còn không muốn để ta biết thân phận của ngươi sao? Trần Đông trên người mặc màu vàng áo giáp, tay cầm màu vàng trường thương, toàn bộ thân hình tắm rửa tại kim quang bên trong, thoạt nhìn giống như thiên thần đồng dạng, mà Trần Đông thì gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm mặt, chất vấn. Thân phận của ta, ngươi không xứng biết. Diệp Lâm từ tốn nói, sau đó đem thị huyết ma kiếm thu vào hỗn độn hộp kiếm bên trong, vừa rồi một trận chiến trong cơ thể hắn linh khí còn dư lại không có mấy. Cho nên chiến đấu kế tiếp, hắn định dùng vô song thánh thể đến chiến. Mà Diệp Lâm thu hồi trường kiếm động tác mặc dù dẫn tới Trần Đông hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng Diệp Lâm lời nói thì triệt để chọc giận Trần Đông. Cuồng vọng tự đại, cho rằng giết 5 cái phế vật chính mình vô địch hay sao? Hôm nay, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Trần Đông nói xong, thân thể cấp tốc hướng về Diệp Lâm vào tới, hai tay trường thương thần tốc lưu chuyển. Một thương hướng về Diệp Lâm đâm tới. Mà Diệp Lâm thì toàn thân kim quang tỏa ra, một quyền hướng về Trần Đông trường thương đánh tới. Chính mình là vô song thánh thể chuyện này, người biết vẫn là số ít, cho dù hiện tại đem vô song thánh thể bại lộ, cũng có số người cực ít mới có thể đoán được chính mình thân phận chân chính. Thế nhưng có khả năng đoán được thân phận của hắn người đều là hắn người thân nhất người. Chính mình sở dĩ mang mặt nạ làm việc, chính là vì phòng những này siêu nhiên thế lực người. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Trần Đông chỉ cảm thấy cánh tay mình tê dại, nội tâm cực kỳ kinh ngạc, sau đó cấp tốc cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách. Mà Diệp Lâm thì vuốt vuốt chính mình tê dại nắm đấm, vô song thánh thể lực phòng ngự quả nhiên biến thái, hoàn toàn chính là không cùng ngươi giảng đạo lý. Chính mình vừa rồi một quyền đối cứng Trần Đông mũi thương, cuối cùng chính mình cũng chỉ là cảm giác nắm đấm tê dại mà thôi. Vô song thánh thể, quái tai. Trần Đông tay cầm trường thương đứng tại bầu trời xa xăm, hai mắt ngưng lại nhìn chằm chằm Diệp Lâm, vô song thánh thể, nơi đây làm sao sẽ có vô song thánh thể? Giết! Mà Diệp Lâm cũng sẽ không cho Trần Đông cơ hội suy tính, cả người hướng về Trần Đông oanh sát mà đến, Trần Đông thân thương run lên, thân thể cấp tốc hướng về Diệp Lâm đánh tới. Thật can đảm, dám chủ động hướng hắn xuất thủ. Oanh, oanh, oanh! Từng đạo tiếng vang truyền bá khắp nơi, ngắn ngủi mấy giây ở giữa, Diệp Lâm đã cùng Trần Đông va chạm không dưới 100 lần, tại 100 lần thăm dò bên trong, hai người ai cũng không thua ai, ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Thương gia như rồng, để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng bá đạo. Trần Đông mũi thương nhất chuyển, một thương hướng về Diệp Lâm đánh tới, thương này mang theo cực kỳ nồng hậu dày đặc sát ý, mà còn cực kỳ bá đạo, thương đạo quy tắc quấn quanh thân thương. Cho người một cỗ không cách nào ngăn cản cảm giác. Không thể không nói, Trần Đông một thương này xác thực bá đạo, cho dù còn chưa tới đến Diệp Lâm trước mắt, liền để Diệp Lâm cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách. Đến tốt. Diệp Lâm điều động trong cơ thể Phượng Hoàng Hỏa, lập tức, cánh tay phải bên trên quấn quanh lấy một đạo màu đỏ rực liệt diễm, đồng thời, Diệp Lâm thân thể về sau một cái hoàn toàn do Phượng Hoàng Hỏa tạo thành Phượng Hoàng vung vẩy cánh, mang theo từng mảnh hỏa diễm. Mà Diệp Lâm toàn thân kim quang đại phóng, tất nhiên người muốn cứng đối cứng, vậy mình liền phụng bồi. Chương 938, chiến đấu 6. Cho ta phá. Đợi đến tụ lực kết thúc, Diệp Lâm một quyền hướng về trước người trường thương đập tới. Oanh! Chỉ nghe một đạo kịch liệt vô cùng tiếng nổ, không gian bốn phía trực tiếp bị xé rách, một cái không gian thật lớn khe hở xuất hiện ở giữa không trung, vết nứt không gian bên trong truyền ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Vết nứt không gian đang không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng. Diệp Lâm cùng Trần Đông cái này một kích, trực tiếp đem toàn bộ bí cảnh tính ổn định phá hủy, nếu là bỏ mặc không quan tâm, cái này vết nứt không gian sẽ nuốt hết toàn bộ bí cảnh. Khục khụ, khụ khục, ngươi làm sao như thế cường? Trần Đông một bên ho khan máu, một bên rời xa vết nứt không gian, mà trường thương trong tay của hắn bên trên kim quang cũng biến thành ảm đạm, hắn khí tức cả người đều tại nhanh chóng tàn lụi. Diệp Lâm nhìn xem tràn đầy máu tươi cánh tay, hiển nhiên, hắn cũng không dễ chịu, vừa rồi một kích phía dưới, hắn trên cánh tay mạch máu toàn bộ rạn nứt, liền xương đều bị trực tiếp vỡ nát. Thế nhưng hiện tại, cánh tay của hắn đang lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục, vô song thánh thể khôi phục thương thế đặc tính vẫn là vô cùng nhu phê. Xem ra người vẫn không được, nên đưa người đi xuống. Phát giác được nơi xa hư không bên trong khí tức, Diệp Lâm nội tâm nhiều hơn mấy phần cấp thiết, mới vừa rồi cùng Trần Đông đại chiến đưa tới động tĩnh chọc cho mặt khác thiên kiêu chú ý tới. Tại cái khác thiên kiêu chạy đến phía trước chính mình nhất định phải đem Trần Đông giết, hắn không biết Trần Đông có phải là còn có bạn tốt lại lần nữa, nếu là lại gặp phải độ kiếp kỳ đại năng vây công, hắn hiện tại có thể không phải là đối thủ. Muốn giết ta, ta há lại dễ giết như vậy. Nhìn xem hướng chính mình đi tới Diệp Lâm, Trần Đông sắc mặt bên trên tràn đầy sát ý. Chính mình há lại dễ giết như vậy. Chết. Diệp Lâm thân thể hóa thành tàn ảnh, một quyền hướng về Trần Đông oanh sát mà đến, mà Trần Đông một chân đá lên trường thương của mình, nháy mắt cùng Diệp Lâm đánh nhau. Lập tức, cả hai lại lần nữa bạo phát đại chiến. Trần Đông là Diệp Lâm gặp phải khó giải quyết nhất gia hỏa, nói lời thật, hắn cảm giác chính mình thực lực cùng trước mắt Trần Đông không sai biệt lắm mạnh, bất quá chính mình thủ đoạn so Trần Đông nhiều mấy phần. Cho nên mới có thể tại chiến đấu bên trong đè lên Trần Đông đánh. Thật mạnh khí, bất quá, ta cũng không phải bùn nặn, Hồng Nguyên. Trần Đông đầy mặt gầm thét, toàn thân kim quang đại thịnh, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, một đầu từ kim quang tạo thành ngũ trảo kim long xuất hiện ở trong thiên địa, ngũ trảo kim long xoay quanh đại Trần Đông quanh thân, không ngừng hướng Diệp Lâm giận dữ hét. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa không quản bất kỳ địa phương nào đều tràn đầy Trần Đông khí tức, tại khí tức cái này một khối, hiện tại Trần Đông đã toàn diện nghiền ép Diệp Lâm. Một kích cuối cùng sao, ta thích. Nhìn phía xa thiên thần Trần Đông, Diệp Lâm liếm liếm khóe miệng, thị huyết cười một tiếng. Sau đó Diệp Lâm quanh thân bắt đầu dâng lên chói mắt hồng quang. Cứu. Chỉ nghe một tiếng tiếng gào thét, Diệp Lâm sau lưng xuất hiện một đầu màu đỏ rực Phượng Hoàng vung vẩy cánh. Không ngừng hướng nơi xa ngũ trảo kim long chu lên, hai mắt tràn đầy chiến ý. Trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa đều tràn ngập vô cùng to lớn khí tức, liền hư không đều bởi vì không chịu nổi lực lượng của hai người mà run không ngừng. Tiểu tử, một kích cuối cùng, phân cao thấp cũng quyết sinh tử, bất quá cuối cùng chết khẳng định là ngươi. Trần Đông nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm, sắc mặt bên trên tràn đầy tự tin, chính mình tu luyện pháp chính là bá đạo chi pháp. Trời sinh chính là cứng đối cứng, nếu là Diệp Lâm sử dụng ám chiêu chính mình có lẽ thật đúng là không làm gì được Diệp Lâm. Thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm thế mà chủ động đưa tới cửa, muốn cùng chính mình cứng đối cứng, đây không phải là vội vàng chịu chết sao? Chương 939, chiến đấu 7. Tiểu tử này thật sự coi chính mình là bùn nặn hay sao? Đơn thuần, chết cho ta. Trần Đông sắc mặt hung ác, siết chặt trường thương trong tay. Sau đó Trần Đông cổ tay rung lên, trường thương đột nhiên run run, thương ra như rồng, hướng thẳng đến Diệp Lâm đầu vào tới. Mà Diệp Lâm thì cũng không cam chịu yếu thế, siết chặt nắm đấm, hướng về Trần Đông mũi thương chính là một quyền đánh ra, nắm đấm hung hăng đánh vào trên mũi thương. Sau lưng Phượng Hoàng cùng Trần Đông, sau lưng ngũ trảo Kim Long phát ra trận trận gào thét, hai người va chạm một sát na kia, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả sóng xung kích hướng về bốn phía tản đi. Oanh, oanh, oanh. Chỉ nghe từng tiếng nổ vang, cả phiến thiên địa đều nhấc lên một mảng lớn cho bụi nâng lên, vô số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cỗ công trình kiến trúc sụp đổ, liền trên mặt đất vô số sinh linh đều bị cỗ này cường đại sóng xung kích nghiền thành vỡ nát. Mà vô tận cho bụi bên trong, một thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, chỉ thấy Trần Đông cả người không bị khống chế hướng phía sau ngã xuống, toàn bộ thân hình trực tiếp hung hăng ngã trên mặt đất. Giống như thiên thạch va chạm mặt đất, Trần Đông bốn phía trực tiếp xuất hiện một cái dài ngàn mét sâu mấy chục mét to lớn hố trời, mà Trần Đông trên thân màu vàng áo giáp đã sớm vỡ vụn không chịu nổi. Chỉ còn cả người nằm tại trống rỗng bên trong, hít vào nhiều thở ra ít, mà bên cạnh Trường Thương thì yên tĩnh nằm tại Trần Đông bên cạnh, Trường Thương bên trên không có chút nào tổn hại, hiển nhiên là một kiện phẩm giai không tầm thường bảo vật. Diệp Lâm thì đứng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Trần Đông. Là, vì sao như vậy? Trần Đông chật vật bò dậy, dùng tay phải chỉ vào phía trên Diệp Lâm, sắc mặt bên trên tràn đầy không dám tin, hắn không thể tin được, hắn không hiểu, vì sao hắn không địch lại Diệp Lâm? Vì sao hắn không địch lại Diệp Lâm a? Rất đơn giản, ngươi rất tự phụ, cùng ta so đấu thế mà còn dám thu lực. Ngươi tự phụ hại chính ngươi. Diệp Lâm nhìn xem Trần Đông khẽ cười một tiếng, vừa rồi chiến đấu thời điểm, hắn phát hiện Trần Đông thực lực cũng không hề hoàn toàn bay hơi, Trần Đông khẳng định còn có cái gì con bài chưa lật không có sử dụng. Đây cũng là Trần Đông ngông cuồng nhất địa phương, cùng chính mình chiến đấu, người này thế mà còn dám thu lực. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì, cho dù tự tìm cái chết cũng không có dạng này làm. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trần Đông đầy mặt không tin chỉ vào Diệp Lâm. Chính mình có một cái chân chính con bài chưa lật, tùy tiện không dám vận dụng, một khi vận dụng chính mình khẳng định sẽ bị thương, hơn nữa còn là trọng thương. Cho nên hắn trong tiềm thức cho rằng Diệp Lâm không xứng để chính mình dùng ra một chiêu kia, cho nên liền cũng không có dùng. Thế nhưng đây chính là chính mình bí mật lớn nhất, Diệp Lâm tại sao lại biết? Lá bài tẩy của ngươi là kiếm A, ngươi có biết ta thế nhưng là luyện kiếm cao thủ, lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc ta. Có thể cảm nhận được ngươi quanh thân tản ra như có như không kiếm ý. Nếu là ta đoán không sai, một chiêu kia dùng đến hẳn là giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu số A. Đây cũng quá mức thần kỳ, một cái luyện thương lớn nhất sát chiêu lại là kiếm chiêu. Chiêu kia rất mạnh, ngươi nếu là vừa rồi dùng đến, nhất định có thể để ta bị thương thậm chí chém giết ta, thế nhưng ngươi rất tự phụ, ngươi vô dụng. Đây cũng là dẫn đến ngươi tình huống bây giờ nguyên nhân căn bản. Cho nên ngươi rõ chưa? Minh Bạch liền bình yên đi chết đi. Diệp Lâm nói xong, Trần Đông trừng lớn hai mắt, chính mình quần lót là màu gì đều bị Diệp Lâm biết. Diệp Lâm dăm ba câu này trực tiếp đem hắn quần lót đều kém chút lột xuống. Cái này Diệp Lâm vì sao nguy hiểm như thế? Còn có, chính mình lúc ấy vì cái gì không chạy? Thế nhưng thế gian cũng không có bán thuốc hối hận, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Diệp Lâm bàn tay đã đặt ở đầu của hắn bên trên. Chương 940, chiến đấu 8. Nhìn trên mặt đất một bộ xác khô, Diệp Lâm vỗ tay một cái nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó Diệp Lâm thân thể lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm đi không lâu sau, ba vị thanh niên đi tới nơi đây, nhìn xem to lớn hố trời bên trong xác khô về sau, sắc mặt biến đến âm tình bất định. Cái này, đây là Trần Đông sư huynh A. Nên, hẳn là Trần Đông sư huynh A. Trần Đông sư huynh vì sao biến thành bộ dạng này? Đến cùng là ai làm, người nào bút tích? Nhìn trước mắt xác khô, ba vị nam tử sắc mặt đều mang e ngại, căn bản không thể tin được trước mắt xác khô là bọn họ Trần Đông sư huynh. Trần Đông sư huynh là ai? Đây chính là thê đội thứ hai bên trong người nổi bật A, tại thê đội thứ hai bên trong, đó cũng là phi thường nổi danh, cường đại như thế thiên kiêu, vì sao hiện tại lại trở thành một bộ xác khô? Chết tiệt, thủ đoạn này làm sao như thế nhìn quen mắt? Trong đó một tôn thanh niên ngồi xổm tại xác khô phía trước, nhìn trước mắt xác khô sờ lên cằm suy tư, trước mắt xác khô tựa như để hắn nghĩ tới cái gì, thế nhưng lại nghĩ không ra. Đến cùng là cái gì đây? Cái này để hắn cực kỳ đau đầu, đến cùng nghĩ đến cái gì đâu? Đúng rồi, thôn thiên ma công, xác khô, Trần Đông một thân huyết khí cùng tinh khí đều bị hút khô, mà còn như vậy quả quyết, vừa rồi chúng ta phát giác được Trần Đông sư huynh khí tức thời điểm, cách nơi này bất quá mấy chục giây lộ trình. Mà mấy chục giây để một tôn độ kiếp kỳ thiên quân trở thành xác khô. Chỉ có thái cổ thời kỳ để vạn tộc nghe tin đã sợ mất mật thôn thiên ma công mới có thể làm đến. Nghe lấy cái này thanh niên lời nói, còn lại hai tôn thanh niên sắc mặt nhộn nhịp biến đổi. Cái gì, thôn thiên ma công, thôn thiên ma công bực này vạn cổ đệ nhất tà công không phải từ khi thái cổ thời kỳ thôn thiên ma quân bỏ mình về sau liền bị thiên đạo hủy sao? Vì sao bây giờ còn có thể nhìn thấy? Ta cũng không biết, thế nhưng như thế thủ đoạn, tuyệt đối là thôn thiên ma công. Tu luyện thôn thiên ma công người, lục thân không nhận, một khi thôn thiên ma công tiểu thành về sau, sẽ gặp phải tâm ma xâm lấn. Một khi tự tin tín niệm gánh không được, lý trí sẽ trực tiếp bị tâm ma thôn phệ, đến về sau lại biến thành một cái chân chính ma, cũng chính là nói, cái này bí cảnh bên trong ẩn giấu đi một cái thôn thiên ma công tu luyện giả. Liền Trần Đông sư huynh đều ngăn cản không nổi, cũng chính là nói, người này có thuấn sát thực lực của chúng ta. Nghe lấy cái này thanh niên phân tích, còn lại hai tôn thanh niên biến sắc, bắt đầu dần dần thay đổi đến hoảng loạn lên. Có khả năng thuấn sát bọn họ, cái này để bọn họ nội tâm dâng lên một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác cấp bách, cái này. Bọn họ, có người. Đột nhiên, trong đó một vị thanh niên nhỏ giọng nói, đột nhiên ngẩng đầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, chỉ thấy nơi xa cung điện màu vàng óng phía trước, một tôn nữ tử đang theo lấy bọn hắn vẫy chào. Chỉ thấy nữ tử này toàn thân trải rộng máu tươi, khí tức yếu ớt không chịu nổi, xem xét chính là sắp bỏ mình bộ dạng. Nhìn thấy cái này nữ tử, ba vị thanh niên lập tức hướng về phía trước tiến đến, cái này nữ tử khẳng định biết vậy tu luyện thôn thiên ma công người là ai, hiện tại bọn hắn duy nhất sợ chính là thôn thiên ma công tu luyện giả từ một nơi bí mật gần đó, bọn họ ở ngoài sáng. Chỉ cần biết là ai, vậy bọn hắn đều có thể tập kết tất cả đồng lưu tiến đến chém giết. Dù sao thôn thiên ma quân tại thời đại thượng cổ trừ một số nhân tộc, chủng tộc gì không có đắc tội qua. Đúng, thôn thiên ma quân không giết vô tội phàm nhân, chỉ giết ra vẻ đạo mạo tu tiên giả, cho nên thôn thiên ma quân có thể nói là đem tất cả chủng tộc làm mất lòng. Mà hắn hậu nhân xuất hiện lần nữa, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể người người có thể tru diệt. Nguyên lai là Vương Lị sư muội, Vương Lị sư muội, mau nói, thôn thiên ma công tu luyện giả đến cùng là ai? Chương 941, Chiến đấu 9. Thanh niên nhìn thấy Vương Lị về sau, đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó lại đầy mặt lo lắng hỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn biết ai là hung thủ. Tần Mặc sư huynh, ta thế mà lại gặp ngươi lần nữa. Chỉ thấy Vương Lị nhìn thấy thanh niên thời điểm, đầy mặt kích động, nâng lên tràn đầy máu tươi bàn tay liền hướng về thanh niên mặt xoa xoa mà đi. Mà thanh niên cũng chính là Tần Mực lặng yên né tránh Vương Lị tay. Sau đó một phát bắt được Vương Lị cái kia mang theo máu tươi tay, đầy mặt vội vàng hỏi. Vương Lị sư muội, ta tại chỗ này, nhanh nói cho, tạo thành tất cả những thứ này đều là người nào, mau nói cho ta biết Vương Lị sư muội. Tần Mực lo lắng nói, cái này Vương Lị khí tức càng ngày càng yếu ớt, nếu không nói sợ rằng liền muốn treo. Hung thủ, hung, tay, là, phốc. Vương Lị trừng to mắt, bờ môi một trương nhất hợp. Muốn nói cái gì, thế nhưng đột nhiên, nàng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân khí tức hoàn toàn không có, cánh tay vô lực đập ầm ầm trên mặt đất. Ngẹo đầu, không còn thở. Nhìn xem một màn này, Tần Mực trợn tròn mắt, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau đó Tần Mực lập tức đem để tay tại Vương Lị đỉnh đầu, sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi, thức hải bên trong cái gì cũng không có, liền hồn phách đều tiêu tán. Sau đó Tần Mực đứng lên, hung hăng đá một chân Vương Lị thi thể. Tiên sư nó, người muốn nói sớm a, nói hồi lâu nói không đến trọng điểm, mụ, nếu không phải vừa rồi rông dài câu nói kia, ta có lẽ đã biết hung thủ là người nào. Tiên sư nó, cái gì rác rưởi đồ vật, đáng đời ngươi chết, sắp chết a, nữ nhân ngu ngốc, chác. Tần Mực không ngừng tức miệng mắng to, cái này nhìn xem một bên hai vị sư đệ đầy mặt im lặng. Cái này Vương Lị thầm mến Tần Mực ai không biết a, thế nhưng a, Tần Mực chính là ổn thỏa một cái cặn bã nam. Hiện tại xem xét, cái này Vương Lị xác thực chết tiệt, cái này đến lúc nào rồi, trọng điểm không nói, mù bức ngươi sao a. Đi thôi Tần Mực, Xem ra gặp qua tên kia đều đã chết, chúng ta chỉ có thể chính mình chú ý, về sau nhiều đề phòng điểm người bên cạnh a, chỉ cần tu luyện thôn thiên ma công người không chủ động bại lộ, những người khác là không cách nào phát hiện. Cho nên ngươi có lẽ hiểu ta ý tứ đi. Một vị khác thanh niên vỗ vỗ Tần Mực bả vai nói, tu luyện thôn thiên ma công người, chỉ cần không chủ động bại lộ người khác là không cách nào phát hiện, chỉ có tu luyện giả chính mình bại lộ. Thái cổ thời kỳ thôn thiên ma quân chính là như vậy quật khởi, thôn thiên ma quân vốn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, một cái sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử mà thôi. Thế nhưng về sau cứ thế mà bằng vào thôn thiên ma công quật khởi, cuối cùng đợi mọi người phát hiện thời điểm, mới biết được đã không cách nào ngăn cản cái này thôn thiên ma quân đã triệt để trưởng thành. Ta biết. Tần Mực có chút ảm đạm gật gật đầu bày tỏ chính mình minh bạch, nhìn xem cảm xúc trầm thấp Tần Mực hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Tần Mực là bọn họ tông môn bên trong nổi danh sợ chết. Cụ thể sợ chết đến mức nào đâu? Tần Mực vừa qua nắm giữ qua bốn cái bạn gái, mà không phải đạo lữ, còn không có phát triển đến trình độ đó, bốn cái bạn gái, tất cả đều là bởi vì bị Tần Mực lấy ra ngăn đao mà sinh tử. Sở dĩ Tần Mực còn bình yên vô sự, hoàn toàn là bởi vì Tần Mực thiên tư rất tốt, trên thế giới này, thiên tư tốt, tiềm lực mạnh, thực lực mạnh mẽ, đó chính là tất cả. Mà bây giờ không biết còn tốt, hiện tại biết, chỉ cần cái kia thôn thiên ma công tu luyện giả không chết, Tần Mực liền một ngày ngủ không ngon giấc. Đúng rồi, tiếp xuống ta cùng các ngươi cùng đi đi. Không biết nghĩ đến cái gì, Tần Mực mở miệng nói. Nghe vậy, hai người có chút im lặng, nhưng lại gật đầu. Tần Mực cùng bọn họ là một cái tông môn người, chút chuyện nhỏ này hai người lại không tiện cự tuyệt. Tần Mực thiên tư rất tốt, tông môn tài nguyên nghiêng độ đối hắn cũng rất lớn, bọn họ cũng không muốn trở mặt Tần Mực. Chương 942, Chiến đấu 10. Lực lượng trong cơ thể có chút không nghe sai khiến, rất lực lượng cường đại. Một chỗ cung điện bên trong, Diệp Lâm cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, tự lẩm bẩm, chính mình cái này một đợt nuốt quá nhiều. Hiện tại lực lượng đều tại thể nội tán loạn, may mắn kinh mạch của mình đủ mạnh, nếu không sớm đã bị giày vò không còn hình dáng. Sau đó Diệp Lâm bên ngoài thân tỏa ra một tầng máu ánh sáng màu đỏ, Diệp Lâm ngay tại vận hành thôn thiên ma công đến đem những này lộn xộn lực lượng toàn bộ luyện hóa. Liền tại Diệp Lâm lúc tu luyện, bên ngoài cung điện tới một vị khách không mời mà đến, chỉ thấy một vị thanh niên toàn thân áo vải, toàn thân cảnh giác đứng tại bên ngoài cung điện. Hai mắt giống như mắt ưng dò xét bốn phía. Lão sư, bốn phía có cái gì nguy hiểm không có? Hoặc là có không theo dõi ta? Thanh niên sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo, chậm rãi nâng lên cánh tay của mình, đối với mình trong tay trái trên ngón giữa một chiếc nhẫn nói. Bốn phía không có nguy hiểm, thế nhưng trước mắt ngươi cung điện bên trong có một tôn đại năng đang tu luyện, nhìn ra tu vi tại độ kiếp kỳ, không phải ngươi có khả năng trêu chọc nổi, khuyên ngươi lập tức thay đổi mục tiêu. Chỉ thấy chiếc nhẫn sáng lên, một giọng già nua truyền ra, hướng về thanh niên nhắc nhở nói. Lão sư, ngươi không phải nói ở trong đó có một bộ nghịch thiên đến cực điểm cơ duyên sao? Hiện tại ta nếu là thối lui, chẳng phải là bỏ lỡ cái kia nghịch thiên đến cực điểm cơ duyên. Nghe đến lão sư của mình lời nói, thanh niên trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, hướng về chiếc nhẫn nói. Diệp Hồng, chính ngươi mới vẻn vẹn chỉ là kim đan kỳ. Chính ngươi là thế nào đi vào cái này thái cổ bí cảnh ngươi so ai cũng biết, ta mượn nhờ linh hồn chi lực để ngươi lừa qua các vị đại năng con mắt tiến vào nơi này đã rất không dễ dàng. Vì để cho ngươi đi vào, ta thế nhưng là hao phí quá nhiều linh hồn lực, thế nhưng hiện tại ngươi nếu là chọc giận đại điện bên trong tôn kia đại năng, ta có thể không có cách nào cứu ngươi. Chỉ nghe chiếc nhẫn bên trong truyền ra một đạo bất đắc dĩ âm thanh, mà chiếc nhẫn bên trong lão giả thì đầy mặt bất đắc dĩ. Chính mình thu cái này tiện nghi đồ đệ tâm tính có thể, nghị lực cũng cực kỳ ương ngạnh, thế nhưng chính là quá đơn thuần. Thật sự cho rằng cái này tu tiên thế giới người người thiện lương. A, đơn thuần. Lão sư, ta muốn thử một chút, thu hoạch được cơ duyên không dễ dàng. Diệp Hồng đầy mặt kiên định, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần không chọc tới trong đó đại năng, chính mình liền không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nghe đến Diệp Hồng âm thanh, lão giả triệt để im lặng. Bên trong tên kia trải qua khí tức hắn liền biết chắc không dễ chọc, người này đến cùng là thế nào. Vạn nhất chọc giận trong đó tên kia, mình muốn mang theo Diệp Hồng toàn thân trở ra đều không phải một chuyện dễ dàng, mặc dù hắn rất mạnh, thế nhưng cái kia cũng chỉ là trước kia, hắn hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Mà thôi, ta ôi bất quá ngươi, đi thôi, nếu là một khi gặp phải nguy hiểm, ta có thể toàn lực bảo vệ ngươi toàn thân trở ra, thế nhưng về sau, ta không cách nào cam đoan. Cuối cùng, lão giả vẫn là thỏa hiệp, hắn hiện tại muốn để người này nhận rõ hiện thực, hao phí hơn phân nửa linh hồn lực đến đổi người này một lần nhận biết, mặc dù thấy thế nào làm sao không có lời, nhưng hắn vẫn là tính toán thử một lần. Không có cách, chính mình thu nhận đệ tử, Dương Dương cũng muốn dạy a. Tốt, lão sư ngươi yên tâm, ta tin tưởng bên trong tên kia là thiện lương. Diệp Hồng nói xong, từ từ mở ra cửa đại điện, mà xuống một khắc, một cỗ vô cùng bàng bạc huyết sát chi khí đập vào mặt, chỉ thấy một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong chốc lát, Diệp Hồng trong đầu kịch liệt đau nhức, toàn bộ linh hồn đều đang run sợ, sau một khắc, một đạo quang mang bao khỏa Diệp Hồng toàn thân, Diệp Hồng toàn bộ thân hình hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Toàn bộ thân hình trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Chương 943, khí vận chi tử. Mà Diệp Lâm trước mắt thì xuất hiện một đạo bảng. Tính danh, Diệp Hồng. Tu vi kim đan trung kỳ. Mệnh cách, kim trời sinh vị diện chi tử. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một cái chẳng có mục đích người nhặt rác, thế nhưng tự thân khí vận cực kỳ cường đại, tương lai sẽ là toàn bộ vị diện cường đại nhất người dưới tình huống bình thường. Tốt nhất đừng trêu chọc người này, nếu không ngươi sẽ kiến thức đến vị diện chi tử cường đại cùng không nói đạo lý tính. Vận mệnh, trải qua khắc khổ tu luyện, cuối cùng trở thành một tôn thông thiên triệt địa đại năng, cuối cùng phi thăng tiên giới. Mệnh lý, kỳ thích chiếc nhẫn khí vận thông thiên phù đạo thần thoại trời sinh trí tôn phù thân thể vạn vật chán ghét trí tôn đạo thể vạn đạo thánh thể ngộ tính thần thoại miễn dịch thánh thể. Gần đây cơ duyên, tại Diệp Lâm vị trí cung điện trên cùng linh vị phía dưới tìm tới một cái ngọc phù, từ ngọc phù bên trong được đến một loại trí cường chi pháp, tiên giai hạ phẩm thượng thương chi thủ, phương pháp này một khi thi triển, nhưng hình thành một cái từ quy tắc tạo thành bàn tay, chấn áp thế gian tất cả địa, từ người thi pháp lĩnh ngộ đến ngưng tụ bàn tay, như người thi pháp lĩnh ngộ pháp tắc, thì sẽ ngưng tụ ra một cái từ pháp tắc tạo thành bàn tay, không thể trốn tránh, không thể trốn thoát, không thể ngăn cản. Gần đây cơ duyên 2, tại hiên viên bí cảnh phía đông chỗ sâu nhất phát hiện một cái to lớn thác nước, tại thác nước bên trong tìm tới một cái màu xám gốm sứ thùng, gốm sứ trong thùng phong ấn một tôn hợp đạo kỳ chân quân đại ma, cuối cùng tại đáp ứng thả ra đại ma dưới điều kiện thu hoạch được đại ma 3 lần cơ hội xuất thủ. Gần đây cơ duyên 3, tại thông thiên đại thụ cây phát hiện một viên hạt giống, cả ngày lẫn đêm lấy thần hồn nuôi nấng, cuối cùng để loại này cắm rễ tại chính mình thức hải bên trong. Từ đó, thu được miễn dịch tất cả thần hồn công kích, vô luận là bất luận cái gì thần hồn công kích đều không thể tổn thương đến chính mình, đương nhiên, người thi pháp không cao hơn chính mình hai cái đại cảnh giới. Kỳ tích chiếc nhẫn, đây là một cái thần kỳ chiếc nhẫn, bởi vì tại cái này chiếc nhẫn bên trong ở một tôn lão giả này khi còn sống từng là một tôn thông thiên triệt địa đại năng, nếu là thu hoạch được lão giả này ưu ái, người sẽ thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Khí vận thông thiên, người khí vận cực kỳ cường đại, toàn bộ thế giới so người khí vận càng mạnh người không cao hơn 3 cái, mệnh của người cực kỳ cường đại, tại kinh khủng như vậy khí vận chiếu cố phía dưới, vô luận mạnh hơn đại năng đều chém không giết được ngươi, giết không chết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng thêm cường đại. Phù đạo thần thoại, người trời sinh vẽ phù người, ngươi là phù đạo quật khởi mấu chốt người, người tiện tay vẽ phù chính là người bình thường cả một đời cũng hỏa không ra được tuyệt thế phù lục. Tại phù đạo một đường, ngươi luôn là tiến bộ nhanh chóng. Trời sinh trí tôn, ngươi là chân chính trời sinh trí tôn, ngươi sinh ra liền gánh vác lấy trọng đại sứ mệnh, thiên hạ thương sinh vận mệnh đều là nắm giữ tại trong tay của ngươi, cùng giai bên trong, ngươi vô địch chân chính, thậm chí còn có thể đánh vỡ không thể vượt đại cảnh giới mà chiến thần thoại. Trí tôn phù thân thể, đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong trí cường thể chất, mọi người đều biết. Phù đạo một đường cường đại đến cực điểm, mà phù đạo một đường tiến bộ chậm nguyên nhân chính là không có một cái cường đại thể chất, nắm giữ cái này thể chất ngươi sẽ là phù đạo một đường chân chính tổ sư gia. Vạn vật chán ghét, người mỗi lần xuất hiện liền sẽ không tự chủ bị người ghen ghét, bị người chèn ép, thế nhưng mỗi một lần chèn ép không những sẽ không để ngươi cảm nhận được thất bại, mà còn sẽ để cho ngươi càng thêm cường đại. Chí tôn đạo thể, chí cường thể chất một trong. Mặc dù không bằng thái cổ thập đại trí cường thể chất, thế nhưng cũng như không có bao nhiêu, nắm giữ như thế thể chất ngươi, tu luyện đạo môn đạo thuật sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn thi triển ra đạo thuật uy lực thì càng thêm cường đại. Vạn đạo thánh thể, thái cổ thập đại chí cường thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất ngươi, vạn đạo thân thiện, vô luận tu luyện loại nào thuật pháp, đều sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn lĩnh ngộ lên nói tới bất kỳ người nào cũng không sánh nổi ngươi, ngươi luôn là so người khác lĩnh ngộ nhanh, so người khác lĩnh ngộ khắc sâu, cho nên ở trước mặt ngươi, không có bình cảnh kỳ nói chuyện, chỉ cần tu vi đến, một cách tự nhiên liền sẽ đột phá, ngươi luôn có thể tùy thời tùy chỗ rơi vào cảnh giới ngộ đạo bên trong. Ngộ tính thần thoại, ngộ tính của ngươi vạn cổ duy nhất bất kỳ cái gì thuật pháp, cho dù lại khó thuật pháp ở trước mặt ngươi, chỉ cần một cái liền có thể lĩnh ngộ, dù chỉ là không hoàn chỉnh thuật pháp, ngươi cũng có thể bằng vào cường đại ngộ tính đem chữa trị, mà còn chữa trị về sau thuật pháp so nguyên bản thuật pháp càng thêm cường đại. Miễn dịch thánh thể, truyền thuyết cấp thể chất, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất, nắm giữ như thế thể chất ngươi, miễn dịch tất cả thần hồn công kích, miễn dịch tất cả huyễn thuật, huyễn trận, đạo tâm cực kỳ kiên định. Sẽ không vì bất cứ chuyện gì tả hữu tâm thần. Nhìn trước mắt bảng, Diệp Lâm rơi vào trầm tư, không khác, chỉ có một nguyên nhân, chính là trước mắt bảng quá xa hoa đến quả thực phát sáng mù Diệp Lâm hai mắt. Hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy màu vàng mệnh cách, lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết vị diện chi tử mệnh cách, trực tiếp đem cái cằm của hắn đều kém chút chấn kinh. Người xác định mặt này tấm là một cái sinh linh nên có. Đây là một cái sinh linh nên có bảng, đây quả thực không hợp thói thường đến không có nhà a. Vị diện chi tử sao, người cuối cùng xuất hiện, ta liền nói trời sập sẽ có một cái người cao đỉnh lấy, quả là thế. Nhìn xong bảng, Diệp Lâm trên mặt tiêu ý, hiện tại vị diện chi tử xuất hiện, liền đại biểu chân chính đại thế muốn tới, dù sao vô luận vào lúc nào, đại thế đều là đang vì vị diện chi tử làm nền a. Bất quá tin tức tốt chính là, chính mình không cần cùng vị diện chi tử là địch, bởi vì chính mình hiện tại cùng vị diện này chi tử không phải cùng một thời đại chính là người. Nếu là đối đầu vị diện chi tử, Diệp Lâm cũng không dám nói mình có thể chắc thắng. Trừ phi vị diện chi tử tu vi có khả năng đuổi kịp chính mình, nếu không vị diện này chi tử mãi mãi đều sẽ không đối địch với chính mình. Bất quá tiểu tử này mệnh lý có chút thú vị a, Diệp Lâm nhìn hướng vạn vật chán ghét cái này bảng thời điểm. Nhếch miệng lên, đây mới là vị diện chi tử chân chính mở ra phương thức. Bất quá, cái này thượng thương chi thủ có vẻ như rất không tệ, người này vừa rồi chạy cũng quá nhanh. Diệp Lâm lẩm bẩm nói, sau đó quay người nhìn hướng phía trên cung điện linh vị, hắn chỉ là ngẫu nhiên đi tới cái này cái đại điện mà thôi, căn bản nghĩ không ra đại điện này bên trong thế mà còn có như thế một cái to lớn cơ duyên. Tiên giai hạ phẩm, chậc chậc chậc. Chính mình đến bây giờ còn chưa từng thấy thiên giai võ kỹ dáng dấp ra sao đây. Mà Diệp Lâm không biết là, liền tại hắn mở mắt một sát na kia phóng thích ra vô biên sát khí kém chút đem Diệp Hồng trực tiếp chấn sát, lấy Diệp Lâm tu vi hiện tại, cho dù là một sợi ánh mắt đều không phải kim đan kỳ Diệp Hồng có khả năng chịu nổi. Lão sư, người thế nào? Lão sư, lão sư. Một chỗ sơn cốc bên trong, Diệp Hồng nhìn trước mắt chiếc nhẫn dùng sức kêu gọi nói. Từ khi vừa rồi lão sư mang chính mình chạy trốn về sau, chờ đi tới nơi này, hắn vô luận như thế nào la lên lão sư của mình đều không có bất kỳ cái gì trả lời. Diệp tiểu tử, lão phu vừa rồi tiêu hao có chút lớn, hiện tại cần ngủ say một đoạn thời gian này ngươi cẩn thận một chút, ta không cách nào cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Chương 944, Khí vận chi tử 2. Nghe đến lão sư của mình những lời này, Diệp Hồng trợn tròn mắt, lão sư ngươi ngủ sai ta làm sao bây giờ a? Chính mình vẫn là bị lão sư đưa đến phương này bí cảnh, nếu không phải lão sư, chính mình liền bí cảnh cửa lớn đều vào không được, từ khi đi vào bí cảnh về sau, chính mình tại sự giúp đỡ của lão sư mỗi một lần đều kính nhỏ thận hơi, sợ bị một vị nào đó đại năng phát hiện mà chém giết. Mà bây giờ, lão sư ngủ say, chính mình làm như thế nào đi ra? Chính mình kim đan kỳ tu vi đối với cái này bí cảnh bên trong động thì chính là hợp đạo độ kiếp kỳ đại năng đến nói, chỉ cần một ánh mắt chính mình liền sẽ chết oan chết uổng. Tính toán, lão sư ngươi nhưng muốn nhanh lên khôi phục a, toàn bộ nhờ ngươi. Diệp Hồng rơi vào đường cùng chỉ có thể cầu nguyện lão sư của mình mau chóng khôi phục, tốt nhất tại mọi người rời đi phía trước khôi phục, nếu không chính mình sẽ bị vây ở bí cảnh bên trong, đến lúc đó muốn chết không được muốn chết không xong. Sau đó Diệp Hồng nhìn xung quanh, hướng về một chỗ đi đến, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Diệp Lâm đem ngọc phù đặt ở mi tâm ở giữa, trong chốc lát, một cỗ khổng lồ ký ức dòng lũ tràn vào trong đầu bên trong, Diệp Lâm đóng chặt lại con mắt tiêu hóa những tin tức này. Quá trình bên trong, Diệp Lâm khí tức quanh người lăn lộn, tựa như ngay tại diễn hóa cái gì. Theo thời gian trôi qua, 3 ngày thời gian thoáng qua liền qua, ngày này, toàn bộ đại điện bên trong vô căn cứ một đạo kinh lôi nổ vang, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt tại trải qua một phen hỗn độn về sau khôi phục thanh minh. Hô, tiên giai võ kỹ, quả nhiên không tầm thường. Diệp Lâm chép miệng một cái nói, võ kỹ này quá mức nghiêu phê, quả thực chính là nhân quả luật vũ khí, một khi thi triển, đối thủ không thể trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Mà võ kỹ này mặc dù nghiêu phê, thế nhưng lấy mình bây giờ thực lực, chỉ có thể dùng một lần, chỉ cần dùng một lần, chính mình liền sẽ toàn thân linh khí khô kiệt. Tiên giai võ kỹ, cái kia có thể là chân chính tiên mới có thể tu luyện võ kỹ, phẩm giai quá cao, hắn không nắm chắc được. Vị diện này chi tử quả nhiên không tầm thường, hiện tại hắn còn quá yếu nhỏ, cứ việc nhỏ yếu như vậy, nhưng là vẫn có như thế nghiêu phê cơ duyên, nếu như chờ hắn mạnh lên, gặp phải cơ duyên lại nên kinh khủng đến cỡ nào. Giờ khắc này, Diệp Lâm đối với vị diện chi tử cái này vì cách khủng bố lại sâu hơn nhận biết. Vũ kỹ này có thể coi như một cái con bài chưa lật sử dụng dưới tình huống bình thường không thể vận dụng. Diệp Lâm chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ lẩm bẩm nói, võ kỹ này quá mức kinh khủng, một chiêu phía dưới có khả năng đem toàn thân hắn linh khí ép khô, không dám dùng linh tinh, thỏa đáng làm con bài chưa lật mới có thể sử dụng. Đúng rồi, còn có một cái cơ duyên, ta nhất định phải cầm. Diệp Lâm hai mắt xuyên thấu qua hư không nhìn hướng cái kia trung tâm nhất thông thiên đại thụ, lấy thần hồn ôn dương thông thiên đại thụ hạt giống có thể miễn dịch tất cả thần hồn công kích, đây chính là một cái phi thường cường đại bảo vật. Chính mình hiện tại chỉ có một cái thần hộ mệnh hồn võ kỹ, đây là không có gặp phải chủ tu thần hồn cường giả, nếu là gặp phải một cái chủ tu thần hồn cường giả, vậy mình khả năng sẽ mắc lừa. Đến mức cái kia ma, coi như xong đi. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, thân thể biến mất ở trong thiên địa, cái kia ma tàn hồn liền giữ đi, hợp đạo kỳ tàn hồn. Chính mình một hơi liền có thể thổi chết, liền cho chúng ta vị diện chi tử giữ đi. Chờ Diệp Lâm đi tới thông thiên đại thụ phía trước, ngẩng đầu nhìn viên này một cái nhìn không thấy đích thông thiên đại thụ, cho dù lần thứ hai nhìn, chính mình cũng không thể không cảm thán, cái này cây thật lớn. Đột nhiên, Diệp Lâm nội tâm sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Gốc cây này bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực, cái này sinh mệnh lực phải có mấy chục tôn độ kiếp kỳ thiên quân cộng lại như vậy nhiều, cái này nếu là có thể làm cho mình hấp thu, cái kia không được một đợt ăn mập. Chương 945, khí vận chi tử 3. Suy tư nửa ngày, Diệp Lâm đem ý nghĩ này của mình dằn xuống đáy lòng, cái này thông thiên đại thụ quá lớn, bị rất nhiều thiên kiêu nhìn chằm chằm. Một khi chính mình dám làm như vậy, khẳng định sẽ chọc đến mặt khác thiên kiêu chú ý, đến lúc đó không tốt thoát thân, đến nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Diệp Lâm đi tới thông thiên đại thụ phía trước, nhìn trước mắt thân cây, Diệp Lâm thần niệm mở rộng, trực tiếp bao phủ thông thiên đại thụ toàn bộ phần gốc. Lập tức, Diệp Lâm thần niệm bên trong liền xuất hiện một cái khách nhân, chỉ thấy Diệp Hồng đang đứng tại thông thiên đại thụ phía trước, trước mắt vừa vặn có một cái hốc cây. Cái này hốc cây cực kỳ bí ẩn, người bình thường căn bản phát không xuất hiện. Mà Diệp Lâm ngay lập tức cũng không có phát hiện, lúc này Diệp Hồng đang chuẩn bị mở ra hốc cây đi vào trong đó. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, nâng tay phải lên nhẹ nhàng búng tay một cái, Diệp Hồng thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Diệp Lâm đi tới Diệp Hồng vừa rồi nhìn hốc cây, sau đó mở ra che giấu đồ vật chui vào trong đó. Cái này... đây là địa phương nào? Phát sinh cái gì? Diệp Hồng đầy mặt mộng bước nhìn trước mắt đại sơn, lại nhìn xung quanh một chút núi non trùng điệp núi non chập trùng, vừa rồi hắn rõ ràng muốn đi vào hốc cây bên trong, nhưng mà chính mình chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đến nơi này. Không phải là xúc động cái gì cấm chế a? Bất quá nơi này cách thông thiên đại thụ, có vạn dặm xa đi. Bởi vì thông thiên đại thụ quá lớn, lúc này Diệp Hồng như thường có thể thấy được nằm ở bí cảnh trung tâm thông thiên đại thụ, mà lúc này thông thiên đại thụ trong mắt hắn chỉ có một cái chấm đen nhỏ. Khoảng cách xa như vậy, phải có vạn dặm xa. Diệp Hồng lắc đầu, sau đó hướng về nơi xa đi đến, Hai tử đáng thương còn tưởng rằng là xúc động cái gì cấm chế đem hắn truyền tống đến nơi đây. Mà hắn thì bị Diệp Lâm một cái búng tay truyền tống đến ngoài vạn dặm. Mà bên này, Diệp Lâm tiến vào hốc cây về sau, liền phát hiện hốc cây bên trong còn có khác một phen thiên địa, chỉ thấy hốc cây bên trong là từng cây tráng kiện rễ cây, những này rễ cây hỗn hợp đến cực điểm, thoạt nhìn không có quy luật chút nào. Mà phía trên, cũng chính là những này rễ cây giao thoa trung tâm nhất có một cái nho nhỏ hốc cây bên trong, một mảnh xanh mơn mởn chất lỏng phía trên, lơ lửng một điểm sáng. Điểm sáng này tản ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, mà ánh sáng xanh lục trung tâm, tất nhiên là cái kia thông thiên đại thụ hạt giống. Thấy được loại này, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng, đứng dậy liền hướng về phía trên bay đi. Nhưng mà đang lúc hắn sắp tiếp cận hạt giống thời điểm, bốn phía rễ cây đột nhiên động, mấy trăm đạo rễ cây phát ra tiếng vang ầm ầm, trong vòng mấy giây, tại Diệp Lâm trước mặt dựng thẳng lên một đạo bình chướng. Hiển nhiên, những này rễ cây không muốn để cho Diệp Lâm đi qua, toàn bộ quá trình, Diệp Lâm cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn không có cảm nhận được địch ý. Ngươi có linh trí. Nhìn trước mắt rễ cây, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, lông mày nhíu lại hỏi, cái này thông thiên đại thụ khẳng định sản sinh ra linh trí, nếu không sẽ không có phản ứng như thế. Người xa lạ, ta chỗ này không chào đón ngươi, mời ngươi đi ra. Một thanh âm tại cái này to lớn không gian bên trong vang lên, đạo thanh âm này bất nam bất nữ, căn bản nghe không ra giới tính. Ngươi chính là thông thiên đại thụ. Nghe đến đạo thanh âm này, Diệp Lâm không có chút nào động tác, ngược lại tiếp tục hỏi. Phải thì như thế nào? Ta cảnh cáo ngươi lần nữa một lần, nhanh chóng thối lui. Đạo thanh âm này vang lên lần nữa, mà còn lần này âm thanh bên trong rõ ràng xen lẫn vẻ tức giận, đối với Diệp Lâm cử động lần này, hắn hiển nhiên rất không hài lòng. Có linh trí liền tốt, ta chuyến này cũng không có ác ý, nếu không ta đã sớm động thủ, giữa chúng ta còn có thương lượng chỗ trống, bất quá, ngươi là bởi vì cái gì sinh ra linh trí? Chương 946, Khí vận chi tử 4. Diệp Lâm tự mình ngồi tại trước mắt bình chướng bên trên, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái linh quả, sắc mặt lạnh nhạt nói. Cái này thông thiên đại thụ không có ngay lập tức xuất thủ, vậy liền khẳng định đại biểu cho hắn không phải đặc biệt mạnh, đối với chính mình vẫn là vô cùng kiêng kỵ, cho nên Diệp Lâm liền không có gì phải sợ. Ta làm sao sinh ra linh trí đó là ta thời kỳ, ngươi không cần biết. Thông thiên đại thụ âm thanh vang lên lần nữa, song lần này, nguyên bản đen nhánh hốc cây bên trong đột nhiên sáng lên từng đạo tia sáng, sau một khắc, những ánh sáng này bắt đầu dung hợp, một đạo từ lục sắc quang mang tạo thành bóng người xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Ta có thể cảm giác được, người đã đi vào lão niên trạng thái, tiếp qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, người liền sẽ chết đi, có thể nói cho ta người chân chính vừa vặn sao. Đây chỉ là một bí cảnh mà thôi, người cả một đời cũng ra không được, mà ta có thể ra vào tự do, mà mấy ngày nữa ta liền muốn rời khỏi. Đến lúc đó sẽ không có bất kỳ cái gì sinh linh có khả năng cùng ngươi trò chuyện. Cho nên, tại rơi vào chân chính cô tịch phía trước, cùng ta nói chuyện phiếm, lại như thế nào? Diệp Lâm một bên nói, biến đổi từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mấy viên ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực linh quả, Diệp Lâm đem những này linh quả bóp nát, sau đó mấy đạo bàng bạc sinh mệnh lực bắt đầu tản đi khắp nơi, cuối cùng bị thông thiên đại thụ hấp thu. Sau đó Diệp Lâm lại lấy ra mấy ngàn viên thượng phẩm linh thạch đặt ở thông thiên đại thụ phần gốc, từng đạo linh khí theo căn bản di chuyển tại thông thiên đại thụ toàn bộ thân hình. Bóng người màu xanh lục nhìn thấy Diệp Lâm làm như thế, khuôn mặt phẫn nộ cũng bắt đầu dần dần hòa hoãn, hắn quá lớn lên cần có tài nguyên rất nhiều, nhưng mà nơi này chỉ là một cái bí cảnh, căn bản duy trì không được hắn. Vì không cho cái này bí cảnh sụp đổ, hắn mỗi ngày đều cẩn thận duy trì lấy bí cảnh cân bằng. Một khi hắn hấp thu quá nhiều, bí cảnh liền sẽ sụp đổ, mà hắn cũng sẽ chết. Cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn đều không có hấp thu qua như vậy bàng bạc tài nguyên. Lần này, đem hắn cho ăn no một nửa. Mà thôi, dù sao cũng không có ý tứ, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Thân ảnh màu xanh lục nhìn thấy Diệp Lâm lại ném mấy ngàn viên thượng phẩm linh thạch, thái độ đột nhiên hòa hoãn lại, sau đó đi tới Diệp Lâm bên cạnh đặt mông ngồi xuống. Chậm rãi nói. Thấy cảnh này, Diệp Lâm cười khẽ, bất quá cũng không có điểm phá hắn. Ta là một viên biến dị dị chủng, là do thái cổ tiên giá trị biến dị mà đến, ta nguyên bản hẳn là có cực kỳ khủng bố thiên phú, nguyên bản hẳn là có quang minh óng ánh tương lai. Thế nhưng, ta từ khi sinh ra linh trí về sau, liền phát hiện chính mình ở chỗ này, ta nguyên bản cho rằng nơi này chính là toàn bộ thế giới, chờ ta càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, đến cuối cùng ta mới phát hiện. Nơi này là một phương bí cảnh, lúc trước nhận được tin tức này về sau, ta kém chút sụp đổ, tại bí cảnh bên trong, sợ nhất chính là sinh ra linh trí, như thế ngươi sẽ đối mặt vô biên vô tận cô tịch, cuối cùng tại cô tịch bên trong tử vong. Ta lúc đầu liền nghĩ lập tức mẫn diệt linh trí, so với tử vong càng đáng sợ chính là vô biên vô tận cô tịch, thế nhưng cuối cùng, ta sinh ra một cái ý nghĩ, ta thế nhưng là vạn cổ duy nhất viên thứ nhất biến dị dị chủng A. Ta tuyệt đối liền không thể như thế uất ức chết rồi, cho nên, ta nghĩ một cái biện pháp, đó chính là dùng dư thừa lực lượng đến thai nghén hậu đại, từ đó, ta mỗi ngày hấp thu lực lượng sẽ lấy ra một nửa đi thai nghén hậu đại. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian, ta hậu đại cuối cùng thai nghén tốt, chính là hắn. Chương 947, Khí vận chi tử 5. Thông Thiên Đại Thụ nói xong, còn duỗi ngón tay một cái phía trước hạt giống. Ta nguyên bản có cùng trời đồng thọ thọ nguyên, mà ở thai nghén hắn thời điểm, dẫn đến ta tiên thiên không đủ, cho nên thọ nguyên đại giảm, tóm lại đến nói, chính là sống không được bao lâu. Bất quá ta cũng không hối hận, bởi vì ta có đời sau, hiện tại cũng chỉ cần tìm tới một cái người hữu duyên đến đem ta hậu đại mang đi ra ngoài, mang ra phương này bí cảnh. Chỉ cần ta hậu đại đi ra, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành, đến lúc đó ta liền có thể mẫn diệt linh trí của mình. Ngươi biết, tại chỗ này, ta căn bản không biết thời gian cái này khái niệm, ta chịu được cô tịch ngươi có thể hiểu không? Ta quả là nhanh muốn điên rồi, sắp điên. Cuối cùng, vì không để cho mình triệt để điên, ta mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đem chính mình phong ấn. Mỗi ngày, ta chỉ có nửa canh giờ tỉnh lại thời gian, sau nửa canh giờ, ta liền sẽ đem chính mình phong ấn. Bởi vì dạng này mới có thể để cho ta giảm bớt thống khổ, dạng này ta mới có thể tiếp tục chịu đựng đi. Mà ngươi đến, nói ta hôm nay tỉnh lại thời gian dùng xong. Thông Thiên Đại Thụ nói xong, hai tay mở ra, lộ ra rất bất đắc dĩ. Mỗi ngày hắn chỉ có nửa canh giờ tỉnh lại thời gian, lại nhiều một giây cũng không được, mỗi lần tỉnh lại, đều sẽ mang ý nghĩa thống khổ tăng lên. Mà Diệp Lâm thì nhún nhún vai, bày tỏ thực sự là ngượng ngùng. Tốt, ngươi cần phải đi, ngươi vừa rồi cho đồ vật của ta để ta hôm nay ăn rất no. Ta đã thật lâu chưa từng ăn qua no như vậy rồi, ăn no cảm giác thực tốt. Chờ một chút ta muốn tiếp tục ngủ say, vừa rồi cố sự coi như là cảm ơn ngươi cho ta những cái kia ăn. Thông Thiên Đại Thụ nói xong, vỗ vỗ thân thể, hướng về nơi xa nhảy xuống. Ai, ngươi không phải nói đang đợi một cái người hữu duyên dẫn ngươi hậu đại đi ra sao? Ta bây giờ không phải là đã đến rồi sao? Ngươi nhìn ta có phải là người hữu duyên? Diệp Lâm đứng dậy hướng về Thông Thiên Đại Thụ bóng lưng nói, mà Thông Thiên Đại Thụ nghe vậy thì dừng bước lại, chính mình nơi này chính là thụ tâm thế nhưng là chính mình yếu ớt nhất địa phương. Vì bảo vệ thụ tâm, chính mình thế nhưng là tại chính mình xung quanh bố trí vô cùng cường đại cấm chế, thế nhưng vì đợi chờ mình người hữu duyên kia, chính mình đặc biệt tại cấm chế bên trong thiết trí một lỗ hổng. Mặc dù là lỗ hổng, nhưng là người bình thường căn bản không phát hiện được. Hiện tại Diệp Lâm đi tới nơi này, lại không có đụng vào cấm chế, cái này xem xét chính là chính mình người hữu duyên A. Thế nhưng vì sao chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lâm đến bây giờ, đều không nhớ tới cái này sự tình đâu. Thật là rất kỳ quái A. Ngươi, đang muốn cự tuyệt Thông Thiên Đại Thụ nhìn phía xa Diệp Lâm, đột nhiên do dự, cái này. Cái này nếu là cự tuyệt phía sau không đến người làm thế nào. Vậy mình nhiều năm như vậy cố gắng không phải uổng phí. Chính mình là dựa vào cái này tín niệm sống nhiều năm như vậy, hiện tại vạn nhất bỏ qua Diệp Lâm, cái kia không được khóc chết. Thế nhưng Diệp Lâm lời nói, e hèm. Làm sao, ta không giống như là ngươi người hữu duyên sao? Yên tâm, ngươi hậu đại, ta nhất định sẽ giúp ngươi dựng dục ra đến, điểm này ngươi không cần lo lắng, nếu là ngươi còn không yên tâm, ta có thể phát thệ, tại thiên đạo chứng kiến bên dưới, ngươi đây có lẽ yên tâm a. Nhìn xem Thông Thiên Đại Thụ có chút chần chờ. Diệp Lâm lại tiếp tục nói, chính mình cũng dùng thiên đạo lời thề lá vương bài này, người này vì cái gì còn không tín nhiệm mình. Ngươi, ngạch, cái này, ta, ân. Thông Thiên Đại Thụ lần này triệt để trần chờ, ngay cả lời đều nói không rõ ràng, hắn một bên sờ lên cằm suy tư, một bên hai mắt bên trong lại vô cùng ý động, lộ ra cực kỳ xoắn xuýt. Chương 948, Khí vận chi tử 6. Thế nào? Cách bí cảnh đại môn mở ra liền còn có mấy ngày, nếu là mấy ngày nay ngươi đều không có tìm được ngươi người hữu duyên, như vậy nhiều ngày như vậy cố gắng ngươi đều uổng phí, ngươi thật tính toán như vậy sao? Ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, bởi vì ta hiện tại chính là ngươi nhân tuyển tốt nhất. Nhìn thấy thông thiên đại thụ còn có chút chần chờ, Diệp Lâm tiếp tục gia tăng hỏa lực nói. Cái này, thông thiên đại thụ đầy mặt giấy giụa, hắn cũng không muốn cầm mấy ngày qua cực chính mình đã từng thời gian dài như vậy cố gắng. Thế nhưng, chính là, ai? Ta đồng ý đem ta hậu đại giao cho ngươi, thế nhưng ta biết một cái đạo lý, đó chính là vô lợi không dậy sớm, ngươi có thể nói cho ta ngươi mục đích thực sự sao? Thông thiên đại thụ ánh mắt kiên định nói, vô lợi không dậy sớm, Diệp Lâm đã như vậy cấp bách, vậy liền đại biểu cho Diệp Lâm làm chuyện này, chính mình cũng sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Chính mình là muốn tìm hiểu một chút Diệp Lâm đến cùng muốn làm gì. Ta a, rất đơn giản. Diệp Lâm nghe vậy lông mày nhíu lại, sau đó đem chính mình mục đích thực sự nói ra. Thế nào, ta cùng vốn sẽ không tổn thương ngươi hậu đại, mà còn ta sẽ còn để hắn khỏe mạnh trưởng thành, đợi đến ta không cần hắn, hoặc là hắn sản sinh ra linh trí thời điểm, ta sẽ đem hắn phóng sinh. Lấy hắn kinh khủng thiên phú, tương lai chú định bất phàm, đến lúc đó, ngươi mục đích cũng sẽ đạt tới, đối ngươi như vậy, đối ta, đối hắn đều tốt, tất cả mọi người tốt, đều là cùng có lợi cục diện, làm sao? Diệp Lâm nói xong, thông thiên đại thụ sắc mặt thư giãn một chút, xác thực, Diệp Lâm nói rất đúng, dạng này đúng là cùng có lợi cục diện. Có thể, ta đồng ý, ngươi có thể đem ta hậu đại mang đi, thế nhưng ta có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi nhất định phải nói cho ta biết hậu đại ta tồn tại. Thông thiên đại thụ nói xong, Diệp Lâm một nháy mắt liền minh bạch. Ngươi muốn chờ ngươi hậu đại cường đại đến mức nhất định, vượt qua thời gian trường hà phục sinh ngươi. Thế nhưng loại thủ đoạn này, cho dù thái cổ chân tiên đều không nhất định nắm giữ, ngươi xác định ngươi hậu đại có khả năng trưởng thành đến tình trạng như thế. Diệp Lâm cau mày hỏi, người này mục đích thực sự chính là muốn hậu đại trưởng thành đến mức nhất định, trưởng thành đến không nhìn dòng sông thời gian, không nhìn thiên địa đại đạo, đem hắn từ thời gian trường hà bên trong vớt đi ra, sau đó để hắn phục sinh. Thế nhưng thủ đoạn như thế, cho dù thái cổ chân tiên đều không nhất định có thể có được. Người đây cũng đừng quản, người vĩnh viễn phải tin tưởng ta thiên phú, ta hậu đại thiên phú cũng khẳng định rất mạnh, ta nếu không phải là trở ngại cái này bí cảnh, đã sớm trưởng thành đến tiên loại kia cấp bậc. Thông thiên đại thụ nói xong, sau đó cúi đầu thở dài một tiếng, nếu không phải phương này bí cảnh hạn chế, chính mình đã sớm trưởng thành đến tiên loại kia cấp bậc. Nói đến đây hắn liền tức giận, mụ nếu không phải cái này bí cảnh hạn chế hắn, hắn hiện tại đã sớm biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Tốt, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng ngươi hậu đại làm thế nào, liền chuyện không liên quan đến ta. Đương nhiên. Diệp Lâm nói xong, thông thiên đại thụ vừa cười vừa nói, hắn đây cũng chỉ là ôm lấy một tia hy vọng mà thôi, dù sao nếu là nắm giữ loại kia thủ đoạn, cảnh giới của hắn khẳng định chí cao vô cùng. Hắn hậu đại có thể hay không đột phá đến loại kia trình độ, không ai nói chắc được. Tốt, ngươi có thể mang đi hắn, ta hiện tại muốn đi ngủ say. Chờ ngày mai lại nhiều nhìn xem cái này thế giới, liền nên cùng cái này thế giới tạm biệt. Thông thiên đại thụ vung vung tay nói, sau đó nhìn xung quanh, thở dài một tiếng. Hắn đã cùng bản thể hoàn toàn khóa lại, hắn thần hồn là không cách nào thoát ly bản thể, nếu không hắn đã sớm thoát ly bản thể để Diệp Lâm dẫn hắn đi ra. Chương 949, Khí vận chi tử 7. Mặc dù bản thể thiên tư rất mạnh, thế nhưng cùng tự do so sánh, cũng không có cái gì ghê gớm. Nhìn xem thông thiên đại thụ thân ảnh biến mất, Diệp Lâm cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, người đáng thương a, từ sinh ra linh trí bắt đầu liền mất đi tự do, thế giới bên trong, loại này người đáng thương vẫn là rất nhiều. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể nói mạng hắn không tốt mà thôi. Theo từng đợt chấn động, Diệp Lâm trước mắt bình chướng bắt đầu tiêu tán, từng cái rễ cây bắt đầu tìm chính mình lẽ ra nên có vị trí. Sau đó một đạo rễ cây cầm lấy hạt giống kia, sau đó đưa đến Diệp Lâm trước mặt. Diệp Lâm cầm lấy hạt giống về sau, nhìn xung quanh, khom lưng cúi đầu, sau đó đi ra thụ tâm. cái này thông thiên đại thụ sống dài như thế tuế nguyệt, cũng coi là chính mình tiền bối, chính mình nên cúi đầu, mà trong tay mình cầm, là thông thiên đại thụ hy vọng. Đây chính là rót vào thông thiên đại thụ rót vào cả đời tâm huyết đồ vật, bên trong bảo tồn thông thiên đại thụ hy vọng, cái này để Diệp Lâm cảm giác được chịu nặng. Mặc dù quá trình bên trong có chút thấp thỏm, thế nhưng cuối cùng, thông thiên đại thụ vẫn là tín nhiệm hắn. Nhìn thoáng qua sau lưng thông thiên đại thụ, Diệp Lâm thân thể biến mất không thấy gì nữa. Đợi khi tìm được một cái sơn động về sau, Diệp Lâm bắt đầu bế quan, hắn muốn đem loại này bỏ vào thức hải của mình bên trong, lấy chính mình thần hồn tẩm bổ. Đến mức tìm kiếm bảo vật, Diệp Lâm tự nhận mình bây giờ thu hoạch đã đủ phong phú, liền chỉ cần một tiên giai hạ phẩm võ kỹ, liền có thể vượt qua tiến vào cái này bí cảnh 99% người. Dư thừa 1% chính là vị diện chi tử cùng một chút không xác định nhân tố. Ngoại giới, Đông Châu, Thiên Hà Quận, một chỗ vô danh chi địa, một tôn thân ảnh đứng lặng tại một ngọn núi đỉnh. Thân ảnh này giống như một thanh kiếm, cặp kia mắt bị vải rách bao khỏa, sau lưng có một cái kiếm gãy, toàn thân kiếm ý quả thực ngưng tụ thành thực chất. Thúc thúc, ngươi vì cái gì còn đứng ở chỗ này? Ngươi tại chỗ này đã đứng 3 ngày 3 đêm, không quản gió thổi trời mưa ngươi đều đứng ở chỗ này, chân ngươi không đau sao? Lúc này, một đứa bé trai có một cái gùi chật vật leo đến đỉnh núi, nhìn trước mắt thân ảnh nói. Hắn là đến cho chính mình mụ mụ hái thuốc, mỗi lần đều có thể nhìn thấy cái này kỳ quái thúc thúc, cái này thúc thúc 3 ngày trước đi tới nơi này, về sau không quản lúc nào, đều một mực đứng ở chỗ này. Hôm nay thì là ngày thứ tư, cũng chính là nói, cái này kỳ quái thúc thúc ròng rã đứng 3 ngày 3 đêm. Cái này thúc thúc rõ ràng là cái người mù, lần trước chính mình còn kỳ quái cái này thúc thúc vì sao như vậy, còn tưởng rằng cái này thúc thúc mắt mù không nhìn thấy hạ không được núi đây. Hài tử, ngươi lại tới a, mụ mụ ngươi bệnh thế nào? Lúc này, kiếm vô song mở miệng nói ra. Không sai, cái này hai mắt mù thân ảnh chính là kiếm vô song. Thúc thúc, mụ mụ ta bệnh tình từ khi đêm qua dùng ngươi cho đan dược về sau tốt nhiều, ngươi đan dược thật là linh, mụ mụ nói để ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Bất quá thúc thúc, ngươi thật giống như vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Tiểu Nam hài hướng về kiếm vô song cúi đầu. Sau đó lại nháy mắt hỏi. Thúc thúc a, đợi thêm một cái khác thúc thúc, cái kia thúc thúc đã đáp ứng ta, muốn tới nơi này thử kiếm, đây là ta cùng hắn ước định, bất quá lần này hắn hình như sai hẹn. Thế nhưng không quan hệ, hắn hẳn là đến muộn. Kiếm vô song ngồi xổm xuống sờ lên tiểu nam hài đầu, vừa cười vừa nói. Dạng này a, bất quá người kia để thúc thúc ròng rã chờ 3 ngày 3 đêm thật là đáng ghét, chờ hắn đến. Ta nhất định phải giúp thúc thúc hung hăng dạy dỗ hắn. Tiểu Nam hài vung vẩy trong tay nắm đấm, trên mặt pháy phẫn nộ, thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm. Ha ha ha, tốt tốt tốt, chờ hắn đến, ngươi thật tốt thay thúc thúc dạy dỗ hắn. Chương 950, kiếm vô song 1. Kiếm vô song cười sờ lên tiểu Nam hài đầu. Tốt thúc thúc, lập tức mặt trời xuống núi, ta phải đi về. Tiểu Nam hài nhìn một chút trời chiều nơi xa, hướng về kiếm vô song mở miệng nói ra. Đúng vậy a, mặt trời xuống núi, ngày thứ tư cũng đi qua, tốt, ngươi trở về đi, cẩn thận một chút. Kiếm vô song nói xong, tiểu nam hài gật gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dọc theo ngọn núi bò đi xuống. Ai, Cố Cửu, lần này ngươi có thể hại thảm ta, ta đợi ngươi 4 ngày thời gian, ngươi đều không có tới, nếu như ngày mai lại không đến, ta liền không lại chờ ngươi. Kiếm vô song nhìn một chút nơi xa, thở dài một tiếng nói, Cố Cửu là hắn mấy năm trước ngẫu nhiên nhận biết một vị kiếm tu, kiếm này tu giống như một cái kiếm si, cả đời chuyên ái kiếm, làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà chết. Về sau hắn cùng Cố Cửu kết bạn mà đi, sông sáo mấy năm về sau, hai người đã trở thành chân chính huynh đệ, cuối cùng hai người ước định, tại cái này sườn đồi núi bên trên, mỗi qua nửa năm, liền thử kiếm một lần. 2 năm bên trong, Cố Cửu đều là đúng hẹn đến nơi hẹn, ngày hôm nay, để hắn ròng rã chờ 4 ngày. Suy tư nửa ngày về sau, kiếm vô song ngồi xếp bằng trên mặt đất, quanh thân kiếm ý vờn quanh. Trên bầu trời, cuối cùng một vệt trời chiều rơi xuống, một vòng trăng tròn treo thật cao ở trên bầu trời, mà trăng tròn bên trên, từng đầu sợi tơ dung nhập kiếm vô song thân thể bên trong. Mỗi hấp thu một đạo sợi tơ, kiếm vô song quanh thân khí thế liền sẽ cường hoành một điểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, một đêm thời gian liền trôi qua, lại là ngày thứ năm sáng sớm. Ngày thứ năm, xem ra ngươi quên ước định giữa chúng ta, vẫn là ngươi xảy ra chuyện gì hay sao? Kiếm Vô Song chậm rãi đứng lên, cả người giống như một thanh kiếm giống như đứng tại đỉnh núi, trong miệng thì thầm nói. Mà thôi, chờ ngươi năm ngày, ngươi tất nhiên không đến nơi hẹn, vậy ta cũng không có tiếp tục chờ ngươi cần thiết. Kiếm Vô Song thở dài một tiếng, sau đó vung vung tay chính quay người muốn đi thời điểm, chỉ thấy ngọn núi chỗ, một thân xuyên váy dài nữ tử sau lưng cõng một thanh trường kiếm, cả người vô cùng chật vật leo lên. Cuối cùng, nữ tử bò tới đỉnh núi, nhìn xem Kiếm Vô Song đang muốn bóng lưng rời đi, nữ tử vội vàng hô to. Thúc thúc, chờ đi. Đang chuẩn bị rời đi, Kiếm Vô Song nghe đến cái này âm thanh, đình chỉ thân thể, sau đó chậm rãi quay người. Mặc dù ánh mắt hắn nhìn không thấy, thế nhưng cảm giác của hắn thế nhưng là vô cùng cường đại. Lúc trước vì để cho chính mình tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, Kiếm Vô Song trực tiếp phế bỏ cặp mắt của mình, liền thần niệm cũng bị chính mình áp chế. Không có thần niệm, không có con mắt, hắn đi bộ phân rõ vật thể chỉ dựa vào cảm giác của mình, khoan hãy nói, bây giờ Kiếm Vô Song làm như vậy về sau, chiến lực đâu chỉ tăng lên mấy cái đẳng cấp. Ngươi là ai? Kiếm Vô Song chậm rãi nói, hắn có khả năng cảm giác được trước mắt là nữ hài, mà còn nữ hài trên thân còn có một cỗ hắn rất tinh tường kiếm ý. Thúc thúc, ta là Cố Cửu đồ đệ, gia sư bị kẻ xấu ám toán, cuối cùng thân chịu trọng thương, qua đời phía trước, liên tục dặn dò ta muốn tới sườn đồi núi đến nơi hẹn, cho nên ta liền ôm gia sư trường kiếm tới đây đến nơi hẹn. Tiểu nữ hài ôm trường kiếm, ngữ khí bên trong có chút khóc thút thít, nàng không có chút nào tu vi. Dựa theo sư phụ mình chỉ thị, nàng không biết ngày đêm chạy nhanh, chỉ vì hoàn thành sư phụ mình nguyện vọng. Tới đây sườn đồi núi, nàng ròng rã chạy 4 ngày, mệt mỏi liền nghỉ một lát, đói thì ăn cỏ dại, khát liền hay trong sông nước sông, không quản sạch sẽ không sạch sẽ. May mắn, nàng chạy tới. Bị kẻ xấu ám toán, Cố Cửu, vẫn lạc. Nghe vậy, Kiếm Vô Song thân thể nhoáng một cái, sắc mặt có chút mê man. Cố Cửu chính là hợp đạo sơ kỳ chân quân, là cái gì kẻ xấu có khả năng ám toán hắn? Chương 951, Kiếm Vô Song 2. Hảo huynh đệ của mình, tri kỷ của mình, cũng coi là chính mình bá nhạc, cứ như vậy vẫn lạc. Là người phương nào ám toán Cố Cửu? Kiếm Vô Song tiếp tục nói. Hắn muốn vì chính mình hảo huynh đệ này báo thù. Gia sư là bị Cửu Âm môn môn chủ, Nam Cửu Âm ám toán, cuối cùng bỏ mình. Thiếu nữ ôm trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia Nam Cửu Âm chính là hợp đạo cảnh sơ kỳ tu vi, cùng Cố Cửu một cái tu vi, thế nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Cố Cửu. Vì giết Cố Cửu, thừa dịp Cố Cửu buông lỏng thời điểm, không tiếc tiêu phí giá tiền rất lớn thuê hai tôn hợp đạo kỳ sơ kỳ chân quân trợ trận, ba vị hợp đạo kỳ chân quân, Cố Cửu mặc dù cường đại, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được. Nam Cửu Âm nghe đến thiếu nữ, Kiếm Vô Song tự lẩm bẩm, Nam Cửu Âm cái tên này hắn nghe qua, Cửu Âm môn môn chủ, mặc dù là hợp đạo cảnh chân quân, thế nhưng làm nhân sinh tính xảo trá, vì mục đích không tiếc bất cứ giá nào, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Mà còn trừ Nam Cửu Âm môn còn có một cái sắp xuống mổ hợp đạo cảnh sơ kỳ thái thượng trưởng lão. Đi, mang ta đi. Kiếm Vô Song sờ lấy hư không, cuối cùng mò tới thiếu nữ bả vai, vỗ vỗ thiếu nữ bả vai nói. Đi, đi chỗ nào? Thiếu nữ đầy mặt mờ mịt, bị Kiếm Vô Song lần này cho chỉnh không biết. Mang ta đi Cửu Âm môn. Kiếm Vô Song tiếp tục nói, thiếu nữ nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn hướng Kiếm Vô Song. Nhìn thấy Kiếm Vô Song lần đầu tiên, thiếu nữ liền không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, ở trong mắt nàng, Kiếm Vô Song chính là cái người mù, mà còn quanh thân cũng không có sư tôn nói tu luyện giả đặc hữu khí tức. Một người như vậy, thấy thế nào đều không phải một cái người tu hành. Thúc thúc, Cửu Âm môn vô cùng cường đại, liền gia sư đều chết ở trong đó, ta chuyến này chỉ là vì thực hiện gia sư nguyện vọng, bây giờ nguyện vọng đã đạt tới, ta phải đi. Thúc thúc, ta sẽ không dẫn người đi Cửu Âm môn, gia sư đã chết, ta không nghĩ hắn huynh đệ tốt nhất cũng bởi vì hắn bỏ mình, sư phụ mỗi ngày đều sẽ hướng ta nhắc lên ngươi, nói ngươi là nhất làm cho hắn kính nể người. Thúc thúc, trở về đi, ta đi, sư phụ ta thù, ta đến báo. Thiếu nữ nói xong, ôm trường kiếm đầy mặt quật cường hướng về chân núi đi đến, nàng muốn mai danh ẩn tích, thật tốt tu luyện, chờ tu luyện tới cùng sư phụ mình đồng dạng cường đại về sau, liền đi cái kia cửu âm môn tự thân vì sư phụ báo thù. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, cùng ngươi sư phụ đồng dạng tự đại, đồng dạng cố chấp. Kiếm vô song một phát bắt được thiếu nữ bả vai, sau đó tiện tay vung lên, đem trước mắt không gian đánh nát, nắm lấy thiếu nữ liền bước vào hư không bên trong. Chỉ cho ta phương hướng, nói thêm câu nào, đoạn ngươi một cái chân. Kiếm vô song nắm lấy thiếu nữ bả vai đứng tại hư không loạn lưu bên trong, lạnh lùng nói, thiếu nữ lúc này đầy mặt hoảng hốt, toàn thân run rẩy, giờ khắc này, nàng sợ hãi. Nàng kiến thức đến bị kiếm vô song chi phối đáng sợ. Cái này, bên này. Thiếu nữ run rẩy duỗi ra ngón tay chỉ một cái phương hướng, thấy thế, kiếm vô song nắm lấy thiếu nữ bả vai liền hướng về phía trước bay đi. Nói cho ta, ngươi tên là gì? Đi đường quá trình bên trong, kiếm vô song mở miệng hỏi. Cố Tiểu Thất. Cố Tiểu Thất bị kiếm vô song nắm trong tay, thở mạnh cũng không dám, thanh âm yếu ớt nói. Tiểu Thất, a, tên không tệ. Kiếm vô song khẽ cười một tiếng nói, quả nhiên hướng tên kia lấy tên phong cách, Cố Tiểu Thất, không sai. Thúc, đến. Nghe đến Cố Tiểu Thất lời nói, kiếm vô song dừng bước lại, nhìn xem phía dưới sơn mạch bên trong, có từng đầu đường, càng có một cái lơ lửng ở giữa không trung lơ lửng đảo. Chương 952, kiếm vô song 3. Mà sơn mạch phía trước nhất đứng lặng một cái cửa lớn, cửa trên đó viết cửu âm môn ba chữ. Gọi người. Kiếm vô song run rẩy trong tay Cố Tiểu Thất, thản nhiên nói. A, nha. Cố Tiểu Thất đầy mặt mộng bức, cuối cùng kịp phản ứng, sau đó hít sâu một hơi, nhìn xem phía dưới cửu âm môn, sau đó giống to. Cửu âm môn môn chủ Nam Cửu Âm cái tên vương bát đản ngươi, nhanh chóng đi ra, sử dụng độc kế hại chết ta vương bát đản, cút ra đây cho ta. Không thể không nói, tiểu cô nương này thoạt nhìn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn không có chút nào tu vi, thế nhưng cái này giọng cũng không phải là trưng cho đẹp. Cái này giọng có sao nói vậy, là thật lớn a. Kiếm vô song cũng không nhịn được gãi gãi lỗ tai của mình. Nguyên lai là Cố Cửu tên kia đồ đệ, ta nói lúc ấy làm sao không tìm được ngươi, nguyên lai là đi viện binh a. Ha ha ha, để bổn quân đến xem, ngươi dọn tới cứu binh, đến cùng là mặt hàng gì. Lúc này, một tôn trên người mặc trường bào lão giả đi tới kiếm vô song trước người, lão giả quanh thân bốc lên hắc khí, từng đầu dòi bọ bò đầy lão giả toàn bộ mặt, thoạt nhìn cực kỳ kinh dị. Liền xem như nhìn thấy qua rất nhiều lần, thế nhưng lại lần nữa nhìn thấy, Cố Tiểu Thất cái kia nhịn không được sợ hãi, thực sự là lão giả bộ dáng này quá dọa người, dọa nàng toàn thân run rẩy. Không biết đạo hữu đến từ phương nào. Nam Cửu Âm nhìn thấy kiếm vô song về sau, nguyên bản hi hi ha ha mặt đột nhiên ngưng trọng lên, hắn từ trên thân kiếm vô song cảm nhận được một cỗ cực kỳ có uy hiếp khí tức. Ngươi không cần biết thân phận của ta, ngươi giết ta bạn tốt, lần này, ta giết ngươi, một mạng bồi thường một mạng. Kiếm vô song nói xong, tiện tay đem Cố Tiểu Thất ném đi xuống, sau đó chắp tay nhìn trước mắt Nam Cửu Âm. Ngươi nếu là còn không xuất thủ, vậy ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Nửa ngày về sau, kiếm vô song chậm rãi nói, mà Nam Cửu Âm thì đầy mặt kiêng kỵ, cái này kiếm vô song hắn căn bản nhìn không ra sâu cạn, có thể làm cho hắn có như thế cảm giác, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là kiếm vô song mạnh hơn hắn. Mà còn cường cũng không phải một chút điểm. Đạo hữu, ta nghĩ ở trong đó có mấy phần hiểu lầm, ta cảm thấy việc này còn có thể tiếp tục bàn bạc, Cố Cửu là hảo hữu của ngươi, thế nhưng chính là sinh tử của ta cửu địch. Ta giết Cố Cửu. Ở trong đó không có bất kỳ cái gì nhân quả, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, sinh tử cừu địch, ngươi không chết thì là ta vong. Hiện tại, Cố Cửu đã chết, mà ta chính là cửu âm môn môn chủ, mà còn ta cửu âm môn còn có một tôn hợp đạo kỳ chân quân thái thượng lão tổ tỏa chấn, cho nên cho dù ngươi có nắm chắc giết ta, ngươi cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ. Chúng ta nếu không dạng này, ngươi muốn cái gì, ngươi cần cái gì, đều có thể nói đến, chúng ta có thể hòa bình kết quả việc này. Không phải sao? Nam Cửu Âm đầy mặt kiêng kỵ nói, hắn căn bản không nghĩ cùng kiếm vô song động thủ, cùng kiếm vô song động thủ, hắn chết tỷ lệ rất lớn. Mà còn Thái Thượng Lão Tổ lập tức liền muốn tọa hóa, liền tính mi ra, cũng chỉ có một kích lực lượng. Ngươi người này nói nhảm vì sao nhiều như thế? Chém. Kiếm Vô Song nhíu mày, muốn đánh liền đánh, vì sao nói nhảm nhiều như vậy? Chỉ thấy Kiếm Vô Song nâng tay phải lên, hai ngón tịnh kiếm, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức, một đạo vô cùng kiếm quang chói mắt xuất hiện, Nam Cửu Âm con ngươi chấn động, không đợi hắn kịp phản ứng, chính mình một đầu cánh tay liền bị Kiếm Vô Song một kiếm này hoàn chỉnh chém xuống. Vết cắt cực kỳ bằng phẳng, thậm chí Nam Cửu Âm đều không có cảm nhận được thống khổ, chính mình một cánh tay cũng đã không có. Chết tiệt, ngươi khinh người quá đáng. Nam Cửu Âm thần sắc giận dữ, Kiếm Vô Song tại chính mình còn không có làm chuẩn bị thời điểm liền xuất thủ, cử động lần này không khác đánh lén. Chương 953. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm Vô Song 4. Là chính ngươi không xuất thủ, cho qua ngươi cơ hội, ngươi không trân quý, trách không được bất luận kẻ nào. Kiếm Vô Song lạnh lùng nói, hắn đã cho cái này Nam Cửu Âm cơ hội xuất thủ, cái này chính Nam Cửu Âm không xuất thủ, còn quá đến trên người mình. Thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi, ta hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe, đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi, hai vị, nên đi ra. Nam Cửu Âm nói xong, Kiếm Vô Song hai bên trái phải không gian một trận khuấy động. Sau đó hai tôn thân ảnh xuất hiện tại Kiếm Vô Song hai bên. Nam Cửu Âm, lần trước ngươi kêu huynh đệ chúng ta hai cái vì ngươi giết một cái Cố Cửu, đã móc giống các ngươi Cửu Âm môn tám thành nội tình, làm sao? Hiện tại còn kêu huynh đệ chúng ta hai cái. Ngươi trước không giết, ngươi có như vậy nhiều thù lao sao? Một người trong đó nhìn hướng Nam Cửu Âm, giống như cười mà không phải cười, trên mặt ẩn chứa sát ý. Tự nhiên, giết hắn. Ta kèm thân chí bảo chính là các ngươi. Nam Cửu Âm sắc mặt khó coi nói. Ha ha ha, tốt. Nghe vậy, hai người cười ha ha một tiếng, Nam Cửu Âm cái kia kèm thân chí bảo thế nhưng là địa giai trung phẩm, hoàn toàn đủ thanh toán thù lao. Bọn họ thế nhưng là trông mà thèm Nam Cửu Âm kiện kia bảo vật rất lâu rồi. Ồ, hợp đạo cảnh sơ kỳ, Nam Cửu Âm a Nam Cửu Âm, cùng là hợp đạo cảnh sơ kỳ, ngươi thế mà không phải đối thủ của người ta. Cố Cửu thì thôi, người trước mắt này ngươi cũng cần để chúng ta. Chậc chậc chậc, xem ra ngươi chỉ có thể ức hiếp hóa thần cảnh tiểu gia hỏa. Hai người nhìn thoáng qua Kiếm Vô Song, sắc mặt cười nhạo nói, cái này Nam Cửu Âm, chỉ có hợp đạo kỳ cảnh giới, lại không có hợp đạo kỳ cảnh giới, cùng cảnh giới bên trong, người nào đều đánh không lại. Quả thực thật mất thể diện. Mà Nam Cửu Âm mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn là không có phát tác. Cái này hai huynh đệ đều là hợp đạo cảnh trung kỳ tu vi, tùy ý một cái đều có thể một bàn tay quạt chết chính mình, hắn căn bản không dám chọc. Hai tôn hợp đạo cảnh trung kỳ, a à. Phát giác được nhiều ra đến thực lực của hai người, Kiếm Vô Song nhẹ a một tiếng, sau đó chậm rãi giơ cánh tay lên, một phát bắt được chính mình võng kiếm gãy. Xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. Hai người nói xong, thân thể hóa thành tàn ảnh, hướng về Kiếm Vô Song vò tới. Mà Kiếm Vô Song thì không chút hoang mang, kiếm gãy bên trên lóe lên vạn trượng tia sáng, chỉ thấy kiếm gãy một nửa khác bị những ánh sáng này bù đắp, lập tức một cái hoàn chỉnh trường kiếm xuất hiện tại Kiếm Vô Song trong tay. Phát giác được tả hữu hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, Kiếm Vô Song đem trường kiếm cắm ở trước mắt hư không bên trong, toàn thân linh khí lăn lộn, sau đó đột nhiên đem trường kiếm trong tay thay đổi. Lập tức một cỗ không thể dùng ngôn ngữ miêu tả cường đại sóng xung kích lấy Kiếm Vô Song làm trung tâm hướng bốn phía tản đi, vừa rồi khí thế hung hăng hai người trực tiếp bị cỗ này khổng lồ sóng xung kích đánh bay. Chết tiệt, hợp đạo cảnh sơ kỳ. Hai huynh đệ tại hư không bên trong cấp tốc ổn định thân thể của mình, sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị trí trung tâm Kiếm Vô Song. Nhẹ nhõm hóa giải hai người công kích, còn có thể ngược lại đem hai người bọn họ trực tiếp đánh bay, mà còn chỉnh trong cả quá trình. Kiếm Vô Song đều chưa từng nghiêm túc qua, người quản cái này gọi là hợp đạo cảnh sơ kỳ. Hai vị, mời các ngươi chịu chết. Kiếm Vô Song nói xong, toàn thân tỏa ra cực kỳ lanh lợi kiếm ý, trong chốc lát, một đạo kiếm quang trực tiếp xé rách không gian, hướng về hai người đánh tới. Dọc đường không gian vỡ vụn thành từng mảnh, căn bản ngăn cản không nổi đạo kiếm quang này, phảng phất đạo kiếm quang này không thuộc về nhân gian đồng dạng. Chết tiệt, liên thủ ngăn cản. Nam Cửu Âm, người lão gia hỏa này đừng nhìn hí kịch, tới. Hai huynh đệ mắng, tại trên người Kiếm Vô Song, bọn họ cảm nhận được áp lực, trách không được cái này Nam Cửu Âm kêu hai người bọn họ, nguyên lai đây là một cái so cố cửu còn khó dây hơn tồn tại. Chương 954, kiếm vô song năm. Lấy tâm làm kiếm, tâm hướng tới, chính là kiếm hướng, chém. Kiếm vô song chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, quanh thân kiếm ý lăn lộn, sau một khắc, giữa cả thiên địa, vô số kiếm khí di chuyển, cho dù một cọng cỏ, cũng tỏa ra cực hạn kiếm ý. Cái này, đây là kiếm tâm, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ nắm giữ kiếm tâm? Phát giác được xung quanh biến hóa, Nam Cửu Âm đầy mặt hoảng sợ, kiếm tâm, chính là kiếm giả cả đời theo đuổi, chỉ cần tu luyện kiếm đạo, đều khát vọng tu luyện ra một viên kiếm tâm. Chỉ cần nắm giữ kiếm tâm, chính mình tất cả công kích đều sẽ trực tiếp bị gia tăng 20% lực công kích, đây quả thực không hợp thói thường đáng sợ. Kiếm giả, duy tâm. Chết tiệt, Nam Cửu Âm, người cái này đơn ta không tiếp, đi, chính ngươi nhìn xem xử lý. Hai huynh đệ sắc mặt khó coi, hướng về Nam Cửu Âm vung vung tay nói, kiếm tâm người, bọn họ không thể trêu vào, cái này kiếm vô song chính là hợp đạo cảnh trung kỳ tu vi, lại thêm đã luyện được kiếm tâm. Hai người bọn họ cộng lại đều không phải đối thủ. Kiếm tâm phương pháp tu luyện cực kỳ long đong, không phải là kiếm si người, căn bản luyện không xuất kiếm tâm. Hiện tại muốn đi, hơi trễ. Nhật nguyệt sông núi, cỏ cây đều là kiếm, chém. Kiếm vô song âm thanh lạnh lùng nói, trong chốc lát, không có vài đạo kiếm khí ngang dọc, từng đạo kiếm khí hướng về ba người phóng đi, mà kiếm vô song đỉnh đầu, không có vài đạo kiếm khí ngưng tụ. Cuối cùng chậm rãi ngưng tụ ra ba cái hoàn toàn do kiếm khí tạo thành trường kiếm. Trên trường kiếm, tỏa ra vô cùng kinh khủng khí tức. Lúc trước vì luyện kiếm tâm, hắn không tiếc phế bỏ cặp mắt của mình, áp chế chính mình thần niệm. Mà bây giờ, nắm giữ kiếm tâm hắn, đối kiếm đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, có thể dạng này đến nói, giờ khắc này kiếm vô song chính là chân chính kiếm si. Kiếm si người, làm kiếm mà trầm mê, làm kiếm mà sinh. Làm kiếm mà chết. Chết tiệt, đi mau. Cảm nhận được kiếm vô song trên thân cái kia vô cùng kinh khủng khí tức, hai huynh đệ sắc mặt cực kỳ khó coi, lại không đi, bọn họ đều phải ở lại chỗ này. Kiếm vô song toàn thân kiếm khí quá lanh lợi, sống lâu như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có như thế thuần túy kiếm ý kiếm tu. Cái khác kiếm tu toàn thân kiếm ý hoặc là lộn xộn, hoặc là trong đó trộn lẫn lấy những vật khác, cùng vốn không thuần túy. Mà kiếm vô song kiếm ý thuần túy đến cực điểm, không có một tia tình cảm, người chỉ cần là người, liền sẽ có tình cảm, thế nhưng kiếm vô song kiếm bên trong căn bản không trộn lẫn mảy may tình cảm, chính là thuần túy kiếm ý. Đây quả thực đáng sợ đến cực điểm, phảng phất kiếm vô song chính là một cái thuần túy kiếm, căn bản không phải người. Chém. Chờ đến không sai biệt lắm về sau, kiếm vô song nâng lên trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên. Trong chốc lát, ba đạo kiếm quang trực tiếp xé rách không gian, hướng về phía trước ba người phóng đi. Ba người lập tức vận khí toàn thân linh khí ngăn cản, thế nhưng bọn họ phòng ngự tại cái này ba đạo kiếm quang phía trước liền giống như bọt, chỉ là trong nháy mắt, Nam Cửu Âm thân thể liền bị chém thành hai nửa. Mà hai người khác chỉ là ngăn cản vài giây đồng hồ, liền bị một kiếm chém chết. Làm xong tất cả, kiếm vô song nhẹ nhàng tản đi kiếm gãy bên trên một nửa khác linh khí. Sau đó đem kiếm gãy một lần nữa đặt ở sau lưng. Còn chưa đủ. Kiếm vô song lắc đầu nói, cái này nếu để cho vừa rồi bỏ mình ba người nghe thấy, khẳng định sẽ chỉ vào kiếm vô song cái mũi mắng không muốn mặt. Mà kiếm vô song ý nghĩ bọn họ há có thể minh bạch. Kiếm vô song như vậy cố gắng mục tiêu chính là Diệp Lâm, hắn muốn đuổi theo Diệp Lâm, thậm chí vượt qua Diệp Lâm. Diệp Lâm quá chói mắt, bọn họ cái này một thời đại thiên kiêu. Đều tại lấy Diệp Lâm làm mục tiêu, nếu là tìm hiểu một chút Diệp Lâm đã từng, tìm hiểu một chút Diệp Lâm quật khởi quá trình, liền sẽ phát hiện Diệp Lâm quật khởi chính là một cái truyền kỳ. Chương 955, Kiếm vô song 6. Tiểu thất, tốt, sư phụ của ngươi thù ta báo, xem như là cho hắn một cái công đạo, đi nha. Kiếm vô song thân thể đứng ở giữa không trung, tự mình nói, sau đó sâu sắc thở dài một hơi quay người rời đi. Đầu năm nay, Bá Nhạc không tìm thật kỹ a, thật vất vả gặp phải một cái cùng chung chí hướng người, không nghĩ tới, thế sự vô thường a. Đợi đến kiếm vô song rời đi về sau, Cố Tiểu Thất mới hậu chi hậu giác, nhìn xung quanh, Cố Tiểu Thất mấy cái quay người biến mất không thấy gì nữa. Cái này Cửu Âm môn bên trong có thật nhiều cao thủ tỏa trấn, hiện tại kiếm vô song đi, nàng không đi chờ chết thế này. Hoàn thành. Bên kia, sơn động bên trong, Diệp Lâm nhắm mắt lại cảm thụ được thức hải bên trong viên kia hạt giống, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trải qua 3 ngày cố gắng, cuối cùng để thông thiên đại thụ hạt giống tại chính mình thức hải bên trong cắm rễ, hiện tại hắn đang lấy chính mình thần hồn lực lượng đến thai nghén hạt giống này, mà hạt giống này cũng có thể tại chính mình thức hải bên trong tạo thành một cái bình chướng, giúp chính mình chống cự tất cả thần hồn công kích. 3 ngày thời gian, tính toán thời gian cũng nên đến lúc rồi. Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa, tự lẩm bẩm, tính toán thời gian, cũng nên đến bí cảnh mở ra thời gian, lần này tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong, hắn thu hoạch rất nhiều. Thế nhưng, về phần mình cần cái kia bảo vật, thế nhưng là một điểm lông mày đều không có a. Phân thân còn không có luyện chế ra đến, cái này vô danh sơn tông chủ chính mình vẫn là phải muốn làm, dù sao luyện chế phân thân còn phải cần vô biên khí vận trợ giúp. Một khi từ nhiệm, hắn cũng không biết từ chỗ nào mới có thể tụ tập được như vậy bàng bạc khí vận. Bản nhân thí thần tông nội môn đệ tử Vương Vũ, hiện tại chiêu cáo toàn bộ bí cảnh thiên kiêu, thánh thiên tông nội môn đệ tử Lý Thánh kết hợp 3 tôn độ kiếp kỳ thiên kiêu cướp đoạt ta mới vừa lấy được chí bảo thánh tinh. Tại tranh đoạt quá trình bên trong, đem ta bản nhân đả thương, đồng thời còn giết ta 3 vị sư muội, bản nhân tại cái này chiêu cáo toàn bộ bí cảnh thiên kiêu, giúp ta bắt lấy Lý Thánh cùng 3 vị đồng lõa. Chí bảo thánh tinh cho ngươi, đồng thời còn có thể thu hoạch được ta thí thần tông trông nom, ta bản nhân cũng sẽ cho ngươi phần thưởng phong phú. Chư vị, bái thoát, hiện nay Lý Thánh cùng với hắn 3 vị giúp nghèo ngay tại bí cảnh phía tây nhất địa phương. Đột nhiên, một đạo bi phẫn âm thanh vang vọng toàn bộ bí cảnh, nghe đến đạo thanh âm này, Diệp Lâm hơi nhíu mày. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác được trên bầu trời, có mấy đạo vô cùng cường đại khí tức hướng về phía tây bay đi. Vương Vũ sư đệ yên tâm, người thí thần tông thủ bản tôn ổn thỏa cho người báo. Vương Vũ sư đệ, chờ ta tin tức tốt. Giờ khắc này, vô số lưu quang đều hướng về phía tây bay đi, những này thiên kiêu quả là nhanh điên. Thánh tinh a, cái kia có thể là chân chính chí bảo a, cho dù là bọn họ riêng phần mình tông cửa đều không có bực này chí bảo, một khi đoạt được như vậy chí bảo trở lại tông môn, khẳng định sẽ phải chịu tông môn tuyệt đối tài nguyên bồi dưỡng. Có một câu nói tốt, luyện chế tiên khí, thánh tinh là ắt không thể thiếu tài liệu, chỉ cần ngươi luyện chế tiên khí, liền nhất định phải cần thánh tinh. Một thanh phổ thông tiên khí lại thêm vào thánh tinh loại này chí bảo về sau, trình độ cứng cáp sẽ trực tiếp gia tăng mấy cái đẳng cấp. Loại này chí bảo, cho dù tại thái cổ thời kỳ cũng là cực kỳ khan hiếm, càng đừng đề cập hiện tại. Thánh tinh sao, thú vị, thật là muốn cái gì liền đến cái gì a. Diệp Lâm nhếch miệng lên, sau đó chậm rãi đứng lên, cả người hướng thẳng đến bí cảnh phía tây nhất bay đi, lần này, thánh tinh hắn tình thế bắt buộc, bởi vì đây chính là hắn cấp thiết thứ cần thiết. Thái cổ bí cảnh phía tây nhất, nguyên bản là một cái to lớn bình nguyên, mà lúc này, trên bầu trời đứng từng tôn đại năng, những này đại năng thần niệm không chút kiêng kỵ đảo qua toàn bộ bình nguyên, từng chút tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì một nơi. Chương 956, bọ ngựa bắt phe hoàng tước tại hậu 1. Cẩn thận lục soát, chúng ta hợp lực trước đem cái kia Lý Thánh tìm ra, đến mức thánh tinh, đến lúc đó lại bằng vào riêng phần mình bản lĩnh tranh đoạt. Có thanh niên đầy mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, những người còn lại nhộn nhịp gật đầu, lúc này chính là trước đem Lý Thánh tìm ra. Chết tiệt, Vương Vũ đã như vậy quả quyết, hắn làm sao dám? Làm sao dám a? Bình nguyên phía dưới vạn mét chỗ một cái sơn động bên trong, một vị mặc lộng lẫy trang phục thanh niên siết chặt nắm đấm, đầy mặt phẫn nộ, mặt đen sắp chảy ra máu. Hắn chính là Lý Thánh, hắn không biết Vương Vũ vì sao quyết tuyệt như vậy quả quyết. Lần này tốt, chính mình tại cái này một không thể động đậy được. Mà còn chính mình hiện tại có thể hay không sống mà đi ra bí cảnh đều là cái vấn đề. Lý Thánh, làm sao bây giờ? Lúc trước ngươi bảo chúng ta tới giúp ngươi cướp đoạt thánh tinh, thế nhưng không cùng chúng ta nói sẽ phát sinh như vậy sự kiện, bây giờ cục diện ngươi tính toán làm sao? Lúc này, Lý Thánh sau lưng 3 vị thanh niên hướng về Lý Thánh hỏi, 3 người bọn họ chính là Lý Thánh đồng lõa, Lý Thánh chính là Thánh Thiên Tông nội môn đệ tử, thân phận cao quý. Thánh Thiên Tông chính là siêu nhiên thế lực bên trong nhất lưu thế lực, so phía sau bọn họ tông môn còn muốn cường đại mấy phần, vì thu hoạch được Lý Thánh hảo cảm. cũng là vì nịnh bợ Lý Thánh, lúc trước cướp đoạt thánh tinh thời điểm, bọn họ liền không chút do dự đáp ứng. Đáp ứng ban đầu thời điểm, bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh bây giờ sự kiện. Mà bây giờ, bọn họ lòng tràn đầy đều là hối hận. Mụ, Vương Vũ chính là thí thần tông nội môn đệ tử, cùng Lý Thánh sau lưng Thánh Thiên Tông ngang nhau, hiện tại Vương Vũ đã ghi hận bên trên bọn họ, nếu là Lý Thánh hiện tại không bảo vệ bọn họ, chờ đi ra bí cảnh, bọn họ đều sẽ nhận đến thanh toán. Mà bây giờ, chỉ sợ bọn họ đều không thể sống mà đi ra bí cảnh. Phía trên thiên kiêu bên trong, luận thân phận có khả năng nghiền ép Lý Thánh có rất nhiều, cho dù là Lý Thánh, lúc này cũng bị dọa không dám đi ra ngoài. Chết tiệt, chờ một chút, đợi đến bí cảnh mở ra, ta cũng không tin bí cảnh mở ra về sau bọn họ còn không đi ra. Lý Thánh nghe đến sau lưng chất vấn, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, hướng về sau lưng ba người an ủi. Dù sao phía sau mình ba vị thế nhưng là ba tôn cường có lực giúp đỡ, tạm thời còn không thể đắc tội, thậm chí đến lúc đó còn có thể lợi dụng một phen. Đúng rồi, lần này chúng ta giúp ngươi mà đắc tội thí thần tông, chờ sau khi ra ngoài, ngươi đến bảo vệ chúng ta. Yên tâm, sau khi ra ngoài, ta sẽ lập tức đem thánh tinh báo cáo tông môn, đến lúc đó ta khẳng định sẽ có được tông môn coi trọng, ta sẽ che chở các ngươi, tin tưởng thí thần tông cũng không dám làm to chuyện. Nghe lấy Lý Thánh lời nói, ba người cái này mới yên tâm gật đầu, dạng này càng tốt hơn. Có Lý Thánh câu nói này, bọn họ liền rất yên tâm, bọn họ liền sợ hãi Lý Thánh đến lúc đó mặc kệ bọn hắn, loại kia trở về, bọn họ thậm chí sau lưng tông môn cũng không dễ chịu. Thí thần tông xem như nhất lưu thế lực, cái kia cảm giác áp bách cũng không phải đùa với ngươi. Kỳ quái, cái này Lý Thánh đến cùng trốn đến địa phương nào đi? Toàn bộ Bình Nguyên đã toàn bộ bị lục soát xong, đều không tìm được Lý Thánh, cái kia Vương Vũ thông tin đến cùng chuẩn xác không chính xác. Vì Thánh Tinh, Vương Vũ bản thân bị trọng thương, ba cái sư muội đều bị Lý Thánh giết, như vậy dưới tình huống, cái kia Vương Vũ sẽ không theo chúng ta nói láo. Tìm không được, đó phải là Lý Thánh trên thân có cái gì ẩn thân mật bảo, mà còn, Bình Nguyên bên trên không có, hắn rất có thể liền tại phía dưới, có hay không am hiểu phương diện này đạo hữu. Trên bầu trời, mấy tôn độ kiếp kỳ thiên kiêu ngay tại sờ lên cằm bàn bạc, bọn họ đem toàn bộ Bình Nguyên đều dò xét qua, căn bản không có phát hiện Lý Thánh thân ảnh. Chương 957, bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu hai. Đúng rồi, Kháo Sơn Tông đám người kia có tới không? Đột nhiên, có thiên kiêu nghĩ đến cái gì, lập tức nói đến, những người còn lại thấy thế, lập tức tại đám người bên trong tìm kiếm. Kháo Sơn Tông cũng là siêu nhiên thế lực, thế nhưng là nhất là kỳ hoa một cái, chỉ là bởi vì cái này tông môn thực lực tổng hợp không mạnh, thế nhưng tông môn bên trong từng cái đều là nhân tài. Kháo Sơn Tông tông môn tôn chỉ chính là đổ đấu, cũng chính là đào mộ, đang đào phần mộ phương diện này, bọn họ có cực kỳ thâm hậu nội tình, đang đào phần mộ quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ gặp phải các loại trận pháp cùng với các loại cấm chế. Cho nên vì nhằm vào những trận pháp này, bọn họ nghiên cứu ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Những đồ chơi này có thể bài trừ rất nhiều ẩn tàng khí tức mật bảo. Mà còn có chút đại năng phần mộ đều là sử dụng các loại đại trận che giấu, vì tìm những này phần mộ, Kháo Sơn Tông phát minh ra đến đồ chơi nhỏ cũng không ít. Những vật này chuyên môn chính là tìm mộ phần, cho nên tìm người, cũng là một tay hảo thủ, có phần mộ tại dưới đất trăm vạn dặm. Tại dưới đất trăm vạn dặm khu vực đều có thể cho ngươi đem phần mộ tìm ra, tại chỗ này tìm người, nhẹ nhàng lòng. Ta chính là Kháo Sơn Tông, ta hiện tại mới là hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi, thánh tinh không có duyên với ta, cho nên, ta không thể làm không công. Lúc này, một vị thanh niên chậm rãi từ trong đám người đi ra, thanh niên vỗ vỗ ngực của mình, hướng về đám người nói, hiển nhiên, có ý riêng. Chư vị, góp một cái đi. Thấy thế, vừa rồi tìm kiếm Kháo Sơn Tông đệ tử thanh niên đầy mặt bất đắc dĩ nói, Kháo Sơn Tông mặc dù thực lực tổng hợp yếu, thế nhưng nhân ra sau lưng còn có chỗ dựa a, đây chính là tuyệt đỉnh thế lực, ai cũng không thể trêu vào. Cho nên cho dù trước mắt Kháo Sơn Tông đệ tử chỉ có hóa thần cảnh đỉnh phong thực lực, bọn họ cũng không có người dám động. Kháo Sơn Tông đệ tử rất ít, mỗi một cái đều là vạn người không được một, dù sao không phải ai đều thích hợp đào mộ. Đào mộ cái đồ chơi này, coi trọng chính là mệnh cách muốn cứng rắn. Một khi đào mộ, liền sẽ nhiễm thiên đại nhân quả, mệnh cách không đủ cứng rắn, đào mấy lần ngươi liền có thể chết oan chết uổng. Cho nên Kháo Sơn Tông mỗi một vị đệ tử đều là tuyển chọn tỉ mỉ, cái này cũng dẫn đến Kháo Sơn Tông vô cùng bao che khuyết điểm, nhà ta đệ tử chưa từng tham dự bất luận cái gì tài nguyên tranh đoạt, thế nhưng ngươi dám giết nhà ta đệ tử, Kháo Sơn Tông nhất định muốn cùng ngươi muốn cái thuyết pháp. Kháo Sơn Tông đệ tử tuyệt đối không tham dự bất luận cái gì tài nguyên tranh đoạt, bởi vì hao tâm tổn trí phí sức cùng ngươi cướp đoạt tài nguyên còn chưa đủ ta đào một lần phần mộ đến nhiều lắm. Cho nên, vì cái gì muốn cùng ngươi đoạt tài nguyên đâu? Chỉ chút này. Chư vị đại năng dòng dã góp thêm vài phút đồng hồ, thanh niên đem góp đủ bảo vật đưa cho trước mắt Kháo Sơn Tông đệ tử. Tiết Tề tiếp nhận chư vị thiên kiêu góp đủ bảo vật, đánh chết nhìn một chút trong đó tài nguyên, vẫn là nhàn nhạt lắc đầu. Không đủ, nếu là giúp các ngươi tìm người lời nói, cần hao phí ta đại lượng tâm thần, còn có ta Kháo Sơn Tông chí bảo, những bảo vật này còn chưa đủ ta tiêu hao, thâm hụt tiền mua bán ta cũng không làm. Tiết Tề lắc đầu nói, thanh niên trước mắt nghe đến Tiết Tề lời nói, lập tức trừng to mắt, mụ mụ ngươi, 3.000 viên cực phẩm linh thạch còn chưa đủ ngươi xuất thủ một lần. Lần này hắn cuối cùng biết vì cái gì có tuyệt đỉnh thế lực nguyện ý làm Kháo Sơn Tông ô dù. Liền vẻn vẹn là một cái hóa thần cảnh đệ tử chướng mắt 3.000 cực phẩm linh thạch đến nói, Kháo Sơn Tông giàu có sợ rằng không thể tưởng tượng. Thêm ta một điểm. Lúc này, một thân ảnh từ đám người sau lưng truyền đến, nghe vậy, đám người chậm rãi cho người kia tránh ra một cái thông đạo. Chỉ thấy Diệp Lâm chậm rãi đi tới trong đám người tâm, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một viên thiên giai đan dược đưa cho Tiết Tề. Chương 958, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu ba. Tiết Tề đưa tay tiếp nhận Diệp Lâm thiên giai đan dược cầm trong tay cẩn thận tường tận xem xét nửa ngày, sau đó hài lòng gật đầu. Thiên giai hạ phẩm huyết sát đan, không sai, đầy đủ ta xuất thủ một lần. Tiết Tề chậm rãi nói, nghe vậy, bốn phía thiên kiêu sắc mặt lộ vẻ xúc động, chân trời hạ phẩm huyết sát đan, đây chính là sau khi dùng có khả năng lập tức gia tăng tự thân 5 thành chiến lực đan dược. Bực này đan dược tại nhất định thời điểm, thế nhưng là bảo mệnh chí bảo, không nghĩ đến người này thế mà xuất thủ xa hoa như vậy. Đa tạ đạo hữu quyên tặng. Bốn phía thiên kiêu đều trên mặt nụ cười hướng về Diệp Lâm cảm ơn nói, kỳ thực trong lòng cười lạnh, cái này đồ đần a. Chờ chút liền tính tìm tới, thánh tinh cũng không thể nào là ngươi, tặng không một viên thiên giai hạ phẩm đan dược. Cái này cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ vừa rồi đều ước gì không đồng nhất cái linh thạch đều không cầm, không nghĩ tới cái này đồ đần xuất thủ chính là một viên thiên giai hạ phẩm đan dược, đầu năm nay chó nhà giàu vẫn là nhiều a. Thiên giai đan dược, đây chính là bọn họ một tháng tài nguyên. Đồng thời, bọn họ cũng sâu sắc nhớ kỹ Diệp Lâm khuôn mặt, đây là cái nhà giàu, ngày sau đến gia tăng chú ý một phen. Mà Diệp Lâm nhìn xem bốn phía thiên kiêu bọn họ giả tạo nụ cười, chỉ là cười cười không nói lời nào. Hấp thu siêu nhiên thế lực thiên kiêu ký ức hắn, đã sâu sắc minh bạch cái này siêu nhiên thế lực bên trong thiên kiêu đẳng cấp phân chia. Siêu nhiên phân chia thế lực thiên kiêu đẳng cấp tổng cộng chia làm 4 cái thê đội, mà bây giờ chính mình 4 phía thiên kiêu căn cứ khí tức đến phán đoán, hơn phân nửa đều tại thê đội thứ 3, còn có thê đội thứ 4, đến mức thê đội thứ 2, không có một cái. Mà chính mình thế nhưng là đã từng đánh chết một tôn thê đội thứ 2 thiên kiêu người, cho nên 4 phía những người này đều đối với chính mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thánh tinh, chính mình vật trong bàn tay mà thôi. Tốt, ta hiện tại bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đứng ra điểm, các ngươi xác định cái kia Lý Thánh liền tại mảnh đất này phía dưới. Ta cơ hội ra tay chỉ có một lần, nếu là Lý Thánh không tại, trách nhiệm này ta không gánh. Chỉ cần hắn tại, ta liền nhất định có khả năng đem hắn bắt tới. Động thủ phía trước. Tiết Tề vẫn là rất lễ phép nhìn xem xung quanh thiên kiêu nâng một câu, nếu là Lý Thánh không tại, cái kia cũng chuyện không liên quan tới hắn. Nghe đến Tiết Tề lời nói, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn gật đầu. Động thủ đi, nếu là tìm không được, cũng không trách ngươi. Được. Nghe đến cam đoan, Tiết Tề gật gật đầu, dạng này càng tốt hơn, hắn liền sợ hãi đến lúc đó tìm không được đám người này quyệt nợ, đến lúc đó chính mình nhưng là làm không công. Sau đó Tiết Tề đứng tại trên mặt đất, từ không gian giới chỉ bên trong liên tiếp lấy ra 99 tảng đá, Tiết Tề đem những tảng đá này từng cái bày ra, cuối cùng bày ra đi ra một cái thần bí ký hiệu. Tại cái này thần bí ký hiệu trung tâm, Tiết Tề từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một đạo hoàng kỳ, đem đạo này hoàng kỳ cắm ở thần bí ký hiệu trung tâm. Sau đó cả người ngồi tại ký hiệu đoạn trước, tay phải tĩnh kiếm chỉ, tay phải nắm tay phải cổ tay, nhắm mắt lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không biết tại lẩm bẩm cái gì. Nhưng mà sau một khắc, ký hiệu trung tâm, từng khỏa tảng đá tỏa ra một vệt kim quang, đạo kim quang này đem những tảng đá này lẫn nhau liên kết, cuối cùng, đạo này ánh sáng màu vàng tập hợp tại hoàng kỳ bên trên. Trong chốc lát, một đạo màu vàng sóng xung kích lấy hoàng kỳ làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người hướng về nơi xa chân trời khuếch tán mà đi. Đạo này ánh sáng màu vàng cũng không phải mặt phẳng tản, cho dù là lòng đất, cũng tại lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người hướng về lòng đất tản mà đi. 3 giây sau đó, Tiết Tề từ từ mở mắt, đem trước mắt tảng đá thu vào, đem hoàng kỳ bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Chương 959, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu 4. Tốt, hắn liền tại bên trái vạn mét phía dưới vạn mét lòng đất, có một cái sơn động, hắn liền tại sơn động phía dưới. Thu thập xong chính mình nghề nghiệp về sau, Tiết Tề chậm rãi nói. Nghe vậy, chư vị thiên kiêu lập tức bắt đầu hành động, chờ đến chỗ cần đến về sau, một người trong đó chậm rãi vươn tay, lập tức, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy, bốn phía mặt đất bắt đầu xuất hiện một cái khe to lớn. Sau một khắc, lòng đất bắt đầu run rẩy, chỉ thấy thanh niên chậm rãi dùng sức, phía dưới, một khối to lớn núi trực tiếp bị thanh niên một cái tóm lấy, giống như một khối ngọn núi to lớn. Mà vạn mét phía dưới, chính là Lý Thánh đám người. Thanh niên tiện tay ném một cái, một khối cao vạn mét to lớn ngọn núi bị thanh niên tùy ý ném tới nơi xa, hung hăng nện trên mặt đất lại là một trận run rẩy. Cuối cùng để chúng ta tìm tới các ngươi, Lý Thánh, giấu rất sâu a. Trong đó một vị thanh niên nhìn xem lòng đất Lý Thánh đầy mặt cười lạnh, hảo tiểu tử, giấu thật là kỹ, giấu ở vạn mét sâu lòng đất, quả thật có chút thủ đoạn. Mà lúc này Lý Thánh thì đầy mặt mộng bức, vốn cho rằng đã gối cao không lo, đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần một lát, ai ngờ đỉnh đầu đột nhiên chấn, sau đó hắn đã nhìn thấy đỉnh đầu đất trực tiếp hướng lên bầu trời bay đi. Sau đó liền thành bộ dáng như hiện tại. Lý Thánh, giao ra thánh tinh, chúng ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Chư vị thiên kiêu cùng kêu lên quát lớn, mà Lý Thánh thì đầy mặt khinh thường. Ba vị, chúng ta bị phát hiện, liều chết một trận chiến. Nếu là không chiến, đi ra cũng là chết. Lý Thánh nói xong, sau lưng ba vị thanh niên đồng dạng sắc mặt kiên định, lúc này, sợ hãi đã vô dụng, chỉ có liều chết một trận chiến. Lý Thánh cần thánh tinh xem như nhập đội, chỉ cần đem thánh tinh mang về tông môn, đến lúc đó tông môn không những sẽ đại lực bồi dưỡng Lý Thánh, hơn nữa còn sẽ che chở bọn họ. Nếu là hiện tại đem thánh tinh giao ra, đến lúc đó Thánh Thiên Tông chắc chắn sẽ không vì một cái Lý Thánh mà đắc tội Thí Thần Tông, không có Thánh Thiên Tông che chở, không những Lý Thánh không dễ qua, bọn họ cũng phải được đến Thí Thần Tông thanh toán, được không bù mất. Xuất thủ. Ba vị thanh niên toàn thân linh khí lăn lộn, ngang nhiên hướng về trên bầu trời chư vị thiên kiêu bay đi, chỉ cần nâng bí cảnh mở ra liền đi ra, đối với bọn họ ba tôn độ kiếp kỳ đến nói, vẫn là rất nhẹ nhàng. A, không biết tự lượng sức mình, xuất thủ. Nhìn thấy ba người không những không thành thật, còn dám dẫn đầu hướng bọn họ xuất thủ, trong đó tám tôn độ kiếp kỳ thiên kiêu mặt lộ cười lạnh, cùng nhau hướng về ba người phóng đi. Trong chốc lát, đại chiến hết sức căng thẳng, cả bầu trời đều rơi vào đại chiến bên trong. Dòng dã 11 tôn độ kiếp kỳ đại năng giao chiến, xung quanh trăm vạn dặm cũng không thể bình tĩnh, đều muốn rơi vào chiến hỏa bên trong. Đây chính là độ kiếp kỳ thiên quân uy thế. Mà nhân vật chính của chúng ta Lý Thánh đã sớm trộm cắp hướng nơi xa độn đi, để hắn cùng những này thiên kiêu giao thủ, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Cũng không nhìn một chút nơi này đến tột cùng có mấy người, toàn bộ bí cảnh 80% thiên kiêu đều theo đuổi giết hắn. Hắn nếu là đi lên liều mạng một lần, liền một phút đều kéo không được. Chết tiệt, con hàng này muốn chạy, truy. Nhìn thấy Lý Thánh hướng về nơi xa độn đi, còn lại mọi người sắc mặt phẫn nộ, lập tức. Một chàng truy sát như vậy bắt đầu. Một nháy mắt, nguyên bản người người nhốn nháo bình nguyên chỉ còn lại Diệp Lâm cùng Tiết Tề hai người, còn có trên bầu trời đại chiến độ kiếp kỳ thiên quân bọn họ. Ngươi vì cái gì không cùng bọn họ đi, ngươi xuất thủ xa hoa như vậy, không phải là vì thánh tinh sao? Nhìn xem một thân một mình đứng ở giữa không trung Diệp Lâm, Tiết Tề hơi nghi hoặc một chút, từng bước một đi tới Diệp Lâm bên cạnh, mở miệng hỏi. Chương 960, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu năm. Hắn không hiểu rõ, Diệp Lâm xuất thủ xa hoa như vậy, không phải là vì thu hoạch được thánh tinh sao? Làm sao hiện tại Diệp Lâm không cùng bọn họ đi truy sát Lý Thánh? Cứ như vậy, thánh tinh rất có thể sẽ rơi vào tay người khác a. Chẳng lẽ người này liền không nóng nảy sao? Như thế nhiều người, khẳng định sẽ bộc phát đại chiến, bởi vì ai cũng không muốn để sinh tinh rơi vào tay người khác, hiện tại đi, không chiếm được lợi ích. Diệp Lâm nhìn thoáng qua Tiết Tề, vừa cười vừa nói. Mà Tiết Tề thì bừng tỉnh đại ngộ, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Như thế nhiều người, mà thánh tinh chỉ có một cái, đến lúc đó, khẳng định sẽ bộc phát không có gì sánh kịp đại chiến, mà Diệp Lâm liền chờ bọn họ đánh không sai biệt lắm, tại quá khứ thu thập tàn cuộc. Thì ra là thế, cân nhắc thật nhiều, bất quá ngươi chẳng lẽ liền không sợ bọn họ đạt tới cái gì ước định, cuối cùng để thánh tinh rơi vào một người chi thủ sao? Chúng ta siêu nhiên thế lực trải qua thời gian dài như thế lắng đọng, tạo dựng lên quan hệ cũng là vô cùng chắc chắn. Ta nói điểm này, rất có thể sẽ phát sinh. Nếu là một cái cường đại tông môn đệ tử tạo áp lực, còn lại đệ tử đều sẽ bán cho đối phương một cái mặt mũi. Căn cứ ta biết rõ, lần này tới Thái Cổ Bí Cảnh Thiên Kiêu bên trong, liền có một tôn tuyệt đỉnh thế lực đệ tử. Nghe lấy Tiết Tề lời nói, Diệp Lâm lông mày nhíu lại. Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút các ngươi siêu nhiên thế lực ở giữa đẳng cấp phân chia sao? Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái ghế đưa cho Tiết Tề, Tiết Tề nhìn thoáng qua Diệp Lâm, tiếp nhận Diệp Lâm đưa tới ghế vỗ vỗ cái mông ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh. Siêu nhiên thế lực tổng cộng chia làm 4 cái đẳng cấp, giống như thiên kiêu, cái này 4 cái đẳng cấp theo thứ tự là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu cùng tuyệt đỉnh. Tam lưu chính là từ thời đại thượng cổ tồn tại thế lực, loại này thế lực mặc dù là siêu nhiên thế lực, thế nhưng nội tình yếu kém. Thực lực tổng hợp thậm chí còn không bằng thời đại này đỉnh cấp thế lực, thuộc về đồ lót chuồng ngọn nguồn. Mà nhị lưu thế lực cũng là từ thời đại thượng cổ liền tồn tại, thế nhưng nhị lưu thế lực so với nhất lưu thế lực đến, nội tình cường lớn hơn nhiều lắm, tông môn bên trong có lục kiếp tán tiên tỏa chấn, vô cùng cường đại. Nhất lưu thế lực chính là từ thời đại thái cổ truyền thừa xuống, loại này thế lực nội tình cực kỳ hùng hậu, một cái tông môn lực lượng. Đủ để địch nổi thời đại này toàn bộ thời đại lực lượng, tông môn bên trong có bát kiếp tán tiên tỏa chấn, cường đại đến không thể tính toán theo lẽ thường, mà ta sau lưng Kháo Sơn Tông chính là nhất lưu thế lực. Tuyệt đỉnh thế lực, loại này thế lực, chính là chân chính đại khủng bố, loại này thế lực, cũng là từ thời đại Thái Cổ truyền thừa xuống, loại này thế lực đặt ở thời đại Thái Cổ, cũng là đỉnh cấp đại khủng bố, một mực truyền thừa đến bây giờ, trong đó nội tình căn bản là không có cách tưởng tượng. Đây chính là siêu nhiên thế lực thực lực tổng hợp phân chia. Tiết Tề hắng giọng một cái, cho Diệp Lâm bắt đầu từng cái giảng giải. Mà thiên kiêu căn cứ mạnh yếu, chia làm 4 cái thê đội thứ tư yếu nhất, thê đội thứ nhất tối cường. Thê đội thứ tư thiên kiêu so ra mà vượt thời đại này đứng đầu thiên kiêu, đương nhiên, ngươi là ngoại lệ, ta nhìn ngươi quanh thân khí tức cùng với chỉnh thể chiến lực, có lẽ tại thê đội thứ ba đến thê đội thứ hai ở giữa. Mà thê đội thứ ba thì nắm giữ trí cường thể chất, mỗi một vị đều là tương lai có khả năng thành tiên tồn tại. Thê đội thứ hai chính là một cái tông môn thánh tử, trời sinh trí tôn, cường đại không giảng đạo lý. Mà thê đội thứ nhất, những cái kia đều là tuyệt đối quái vật, bọn họ mỗi một người đều người mang thái cổ thập đại trí cường thể chất. Bọn họ vừa ra đời liền bị trong tộc đại năng phong ấn, sẽ chờ tại cái này một thời đại hiện ra thuộc về mình quang huy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.